Cô lựa chọn chuỗi lớn, có thể đeo trên cổ. Đây, đưa cho Tiêu phu nhân, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngân Đông không nghi ngờ gì, nhìn thoáng qua rồi đón lấy gật đầu. Được, cảm ơn. Bao nhiêu tiền thế? Nể tình bằng hữu giữa chúng ta, một lượng vàng. Tô Tương Tương đứng bên cạnh. Nếu cô nhớ không nhầm, lần trước Tiểu Trúc từng nói giá loại này là 5 lượng bạc. Nhưng vẫn có thể mặc cả hay sao? Sao giờ đã tăng giá gấp đôi? Tiểu Ngân Đông không bận tâm, thanh toán xong để Lâm Tiểu Trúc gói lại dùm mình. Đúng rồi, Lâm cô nương, tới hôm sinh thần của mẹ ta, có mời gọi người tới du xuân, tới núi Khúc Liễu gần đó, cô muốn đi cùng không? Tô Tương Tương liếc mắt nhìn về phía này, ngay cả Bạch Mai đang giả vờ lựa chọn này nọ cũng nhìn về phía này. Tiểu Trúc ngạc nhiên. Ta đi làm gì? Để mà hình có chịu hay sao? Không. Trước khi cô mở cửa tiệm, từng dặn ta dẫn bạn xấu tới nơi này, nhưng ta vẫn chưa tiếp xúc với bọn họ, không thể giúp cô. Nhưng cô có thể tới du xuân, nhờ mẹ ta quảng bá dùm, ta thấy thế cũng rất có lợi. Tiểu Trúc kinh ngạc, khi đó cô chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ hắn vẫn nhớ rõ, là vì bản thân cùng giúp được cô mà áy náy. Cô vốn muốn từ chối, nhưng hắn cũng không sai, chỉ cần Tiêu phu nhân mở lời giới thiệu với đám phu nhân kia tới đây, thì... À mà, Tiểu Trúc nói. Không ngờ huynh lại tốt như thế. Được rồi, huynh nói cho ta biết thời gian và địa điểm cụ thể, đến lúc đó ta sẽ tới. Không, ta sẽ tới đón cô. Tiểu Trúc giật giật khóe môi, nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông, sau đó thì thào. Này, suốt cuộc ngươi là ai? Là Thư Đông Thế hay là Tiêu Ngân Đông vậy? Tiểu Ngân Đông cũng thì thào trả lời. Lâm cô nương, không dám gạt cô, ta mời cô đi còn có mục đích khác. Mẹ ta muốn ta cùng đi với Thiên Kim Thường Phủ, nhưng hình như Thường cô nương rất ghét ta. Ta chẳng hiểu đã đắc tội với cô ấy lúc nào, nhưng cũng chẳng có hứng thú đi lấy lòng cô ta làm gì. Lần du xuân này cô ta cũng đi, nếu ta dẫn theo cô, mẹ ta cũng sẽ không ép ta trò chuyện với Thường cô nương nữa. Nếu không thì... Cái đầu gấu của huynh, không ngờ cũng biết suy nghĩ sâu xa gớm, lại còn biết dùng ta làm lá chắn cơ đấy. Gấu á? Tiểu Trúc ho nhẹ, đương nhiên cô không thể nói cho hắn biết trong suy nghĩ của cô, hình tượng của hắn chính là một con gấu chó ngốc nghếch. Cô lảng tránh sang chuyện khác. Vậy được rồi, nếu mẹ huynh đánh ta, huynh phải cản bà ấy lại đấy. Bà ấy sẽ không đánh người. Mắng ta, huynh cũng phải ngăn lại. Tiểu Trúc háo hức chờ mong được trông thấy vẻ mặt của Tiêu phu nhân khi nhìn thấy cô xuất hiện. Tiêu Ngân Đông trông thấy cô đột nhiên lại phấn khởi như vậy, cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy sáng sớm mai, ta sẽ tới đây đón cô nhé. Ừ. Vị gấu chó nào đó còn cho rằng Tiểu Trúc đang giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, cầm chuỗi ngọc hương mùi nồng, tới mức có thể giết heo, hài lòng ra về. Bạch Mai cũng nhanh chóng rời đi, Quỳ Nghi nhìn sắc mặt của cô, không dám nói lời nào. Bạch Mai hít một hơi thật sâu cất lời. Quỳ Nghi, em đi dò hỏi thử xem, thời gian địa điểm Tiêu phu nhân du xuân. Chị Bạch Mai, chị cũng muốn đi ư? Chưa chắc, em cứ đi dò hỏi trước đi. Bạch Mai lại nhạt trả lời. Chương 14. Phi Nhi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được sáng sớm mai nhà họ Tiêu sẽ tới núi Khúc Liễu. Phi Nhi rất háo hức, khuyên Bạch Mai nên đi, nếu muốn đi thì tới suối Khúc Liễu trước. Bạch Mai ngẫm nghĩ rồi nói. Thôi, bỏ đi, nếu ta tự tiện tới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu Ngân Đông đã muốn đưa Lâm Tiểu Trúc tới, chứng tỏ đã không coi trọng ta. Ta việc gì phải chúc nhục vào thân. Ta còn cần thời gian để chăm sóc Mạn Nhi. Mạn Nhi là em gái của Bạch Mai, giờ mới 8 tuổi nhưng bị sinh non, lại không được trị bệnh kịp thời. Theo Bạch Mai lưu lạc khắp nơi, nay càng thêm yếu ớt. Tuy đã 8 tuổi nhưng nhìn rất nhỏ bé. Trái gió trở trời là đau đầu, đau tim. Riêng tiền khám bệnh mua thuốc đã tốn một khoản không nhỏ. Bạch Mai cầm phấn son ra về, cũng không quay về Thúy Hương Viên mà đi về phía phố Chu Tước. Cô đã mua một căn nhà nhỏ để Mạn Nhi ở đây, nhưng lúc cô phải ở trong Thúy Hương Viên thì đều có một người phụ nữ trung niên chăm sóc cho Mạn Nhi. Bạch Mai tiện đường mua một món đồ chơi nhỏ, định lát nữa làm quà cho Mạn Nhi. Không ngờ khi cô mở cửa bước vào lại không thấy một bóng người. Bạch Mai đang khó chịu sẵn trong người lại càng không vui, giọng nói cũng cao hơn. Chị Vương! Chị Vương! Chị Vương là người chăm sóc Mạn Nhi, bình thường là người rất thật thà, giờ không biết lại dẫn Mạn Nhi đi đâu. Thật là... Chị Bạch Mai, để em ra ngoài tìm xem sao. Bạch Mai đang định trả lời thì thấy chị Vương bế Mạn Nhi vào. Nhìn Mạn Nhi rất mệt mỏi, cả người rúc vào trong lòng chị Vương. Bạch Mai đau lòng, chạm vào má bé, thấy má bé nóng bừng. Mạn Nhi cảm nhận được bàn tay của Bạch Mai, từ từ mở mắt nhẹ nhàng kêu lên. Chị ơi! Rồi nghẹn ngào gọi. Chị, Mạn Nhi mệt quá. Bạch Mai càng thêm đau lòng. Gã làng bầm khốn kia, Tuy Nhi, em mau tới Hồi Xuân Đường mời Giang Y Sư đến. Hả? Không phải vị Giang Y Sư đó rất khó mời ư? Chị Vương nói. Bạch Mai không thèm để ý tới chị ta, nhỏ giọng nói với Vi Nhi. Em nói với Giang Phủ, hắn mau tới đây, ngày mai ta sẽ ở bên hắn cả ngày, ngoại trừ việc qua đêm cùng hắn, còn uống rượu đánh đàn đều được cả. Vi Nhi gật đầu, vội vã chạy tới Hồi Xuân Đường. Bạch Mai xoay người ôm Mạn Nhi vào lòng, dịu dàng an ủi bé, thỉnh thoảng lại ra ngoài ngóng, vô cùng sốt ruột. Cũng may Vi Nhi nhanh chóng dẫn Giang Phủ tới. Giang Phủ lưng đeo túi thuốc, chạy vào phòng, trông thấy Bạch Mai liền cười cười lấy lòng. Mau xem Mạn Nhi thế nào. Tuy trong lòng Bạch Mai rất ghét Giang Phủ, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Giang Phủ gật đầu, bắt mạch cho đứa bé, lại mở miệng xem đầu lưỡi, rồi hỏi gần đây chị Vương cho bé ăn đồ gì lạ không. Cuối cùng ngần ngừ không nói, Bạch Mai sốt ruột hỏi. Suốt cuộc em gái ta bị làm sao? Không phải bị cảm lạnh đấy chứ? Không phải. Giang Phủ theo bản năng lùi hai bước. Chị e là bị ho lao. Bạch Mai hốt hoảng. Ngươi đừng nói linh tinh, ho lao gì? Mạn Nhi nhà ta chỉ ho khan vài tiếng mà thôi. Mỗi lần cô trở về cũng chỉ nghe thấy Mạn Nhi ho khan rất nhẹ. Giang Phủ lắc đầu. Bây giờ vẫn còn chưa ho nhiều, chỉ e rằng bắt đầu từ đêm nay sẽ ho mạnh. Bệnh ho lao này ta không giúp được, cần phải có những dược liệu cực kỳ quý. Nói như vậy nàng cũng nên hiểu. Chắc chắn người nói láo. Ta không nói láo đâu, nàng đi mời người khác đến khám xem. Tìm rồi, nhưng lại nói không chẩn đoán được bệnh gì. Vì em gái nàng thể chất đặc biệt, mắc bệnh nhưng lại không ho nhiều, người ta không dám đoán chắc, cho nên không dám nói. Ta tin tưởng phán đoán của mình, chắc chắn là bệnh ho nào. Nàng, thôi thì nàng cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Muốn chữa khỏi bệnh ho lao thật sự rất khó. Hơn nữa Mạn Nhi rất yếu, tuổi còn nhỏ, muốn giữ được tính mạng là điều không thể. Giang Phủ nói chuẩn bị sẵn sàng chính là để Bạch Mai mau chóng lo việc hậu sự cho đứa bé. Bạch Mai run rẩy quát. Vậy mau cút cho ta. Ta chỉ nói sự thật, mau cút đi. Bạch Mai nổi giận đùng đùng, đôi mắt ngập nước. Ngã kia thấy thế vội vàng. Ta cút, ta cút. Rồi mau chóng rời đi, cũng may ngã vẫn còn lương tâm, không nhắc đến chuyện ngày mai. Trước khi hắn đi, Bạch Mai, ta nhớ trong cung có một vị liễu thái y, y thuật tinh thông, từng chữa khỏi bệnh lao. Nhưng hành tung của liễu thái y cũng rất thần bí, muốn gặp e rằng rất khó. Bạch Mai không thèm quan tâm hắn, hắn đành gãi đầu bỏ đi. Chị ơi, Mạn Nhi sắp chết phải không? Mạn Nhi mở to mắt thì thầm. Bạch Mai đau lòng vuốt ve mặt đứa bé. Không đâu, không đâu. Mạn Nhi đừng lo, em sẽ nhanh khỏe lại thôi. Mạn Nhi dạ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Chị Vương nghe thấy có thể Mạn Nhi mắc bệnh ho lao, cũng dè dặt không dám lại gần. Bạch Mai thấy chị ta lùi về phía xa xa, quát. Chị trốn cái gì? Tôi... Chị Bạch Mai... Giờ chị cứ đặt Mạn Nhi lên giường nghỉ đã. Dù có phải bệnh lao hay không cũng phải giữ khoảng cách với bé. Nếu chị cũng bị bệnh thì ai chăm sóc Mạn Nhi đây? Vì Nhi cũng khuyên nhủ. Bạch Mai cắn môi đặt bé nằm xuống. Dường như Mạn Nhi cũng phát hiện ra, nhưng không nói gì, chỉ co người vùi vào chăn, nhìn giống như đang say ngủ. Bạch Mai nhìn thoáng qua chị Vương. Chị ra ngoài trước đi, có việc gì ta sẽ gọi sau. Được, được. Chị Vương gật đầu như dã tỏi rồi đi ra ngoài, để lại Bạch Mai ngồi cách Mạn Nhi, không gần cũng chẳng xa. Vì Nhi cũng ngồi bên cạnh. Mà khi đêm xuống, đúng như Giang Phủ nói, Mạn Nhi ho rất nhiều, hơn nữa ho đến xé gan. Bạch Mai đau lòng khôn xiết, nước mắt tuôn như mưa, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể nhờ Vi Nhi sắc thuốc, đút cho Mạn Nhi uống. Nhưng thuốc cũng chẳng có tác dụng, Mạn Nhi vẫn ho, lúc thì gọi mẹ ơi, lúc gọi chị ơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bạch Mai cũng chẳng quan tâm đến những chuyện khác, lao tới ôm Mạn Nhi vào lòng, rốt cuộc Mạn Nhi cũng ngủ yên. Giúp Mạn Nhi dẹp chăn, Bạch Mai thẫn thờ ngồi bên cạnh, mắt cô đỏ bừng, tóc tai sộc sạch, nhìn rất đáng thương. Vì Nhi khẽ hỏi, chị Bạch Mai, giờ phải làm thế nào? Nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Mạn Nhi. Đúng rồi, không phải Giang Phủ đã nói trong cung có một vị liễu thái y gì đó hay sao? Hình như là vậy ạ. Phi Nhi, em về Thúy Hương Viên, lấy cho ta bộ y phục màu trắng tốt nhất, rồi cả phấn son. Sau đó lấy trộm ở chỗ Chu Mama một ít nước an thần về đây. Nước an thần? Em đừng có hỏi nhiều nữa, mau đi đi. Phi Nhi đành phải gật đầu. Nghe cái tên nước an thần có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ tới thứ gì đó tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nhỏ một giọt vào ngọn nến sẽ khiến người ta từ từ chìm vào giấc ngủ, cho nên mới được gọi là an thần. Nhưng nếu nhỏ vài giọt hoặc dùng để uống trực tiếp thì sẽ dẫn khiến người ta hôn mê bất tỉnh. Nhưng nếu đốt nước an thần lên rồi uống rượu dưới ánh nến hoặc là hòa nước an thần cùng rượu sẽ biến thành xuân dược. Những cô gái không chịu nghe lời Chu Mama sẽ bị bà ta dùng thứ rượu đã pha đó ép uống. Đến khi đó, những cô gái ấy sẽ mơ mơ màng màng ra tiếp khách. Đến lúc tỉnh lại đã không còn kịp nữa rồi. Với những vị khách đã già, Chu Mama sẽ nhỏ vài giọt vào trong ngọn nến, sau đó để các cô gái ra chúc rượu. Vì thế Vi Nhi rất ngạc nhiên vì sao Bạch Mai phải dùng tới thứ này. Chu Mama nghe Vi Vi nói lại cũng rất kinh ngạc. Vi Nhi nói dối là Mạn Nhi bị ốm. Bạch Mai lo lắng không ngủ được, Chu Mama cũng không nghi ngờ đưa cho cô một lọ. Vi Nhi cầm lọ nước an thần đưa cho Bạch Mai. Bạch Mai lấy ra một ít pha vào nến cho Mạn Nhi ngủ, không bị tỉnh giấc giữa chừng rồi ho khan. Còn bản thân thì cũng gục xuống bàn ngủ một lát. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mai tỉnh dậy rửa mặt chải đầu, thay y phục, sau đó dẫn theo Vi Nhi ra cửa. Vi Nhi mơ hồ đoán được Bạch Mai định đi đâu, nhưng vẫn không kiềm được khẽ hỏi. Chị Bạch Mai, chúng ta đang đi tới núi Khúc Liễu. Bạch Mai đáp. Tiểu Trúc đứng đợi trước cửa, Lan Cao Minh Trúc ngâm nga hát. Tô Tương Tương đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Tiểu Trúc, cô chắc chắn sẽ không sao chứ? Yên tâm đi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hôm qua, sau khi Tiêu Ngân Đông ra về, Tô Tương Tương đã túm Tiểu Trúc lại hỏi vì sao cô vẫn còn qua lại với Tiêu Ngân Đông. Lúc ấy Tiểu Trúc mới biết, hóa ra Tương Tương cũng biết chuyện mình bị Tiêu Ngân Đông cưỡng ép. Tiểu Trúc đành phải nói những chuyện trước kia đều là hiểu lầm. Tiêu Ngân Đông là người tốt, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn. Đương nhiên Tương Tương không tin, cứ lo lắng suốt từ hôm qua tới giờ. Vì lo sáng hôm nay chỉ có một mình Tương Tương làm việc sẽ rất bận rộn, nên Tiểu Trúc cũng mở cửa bán hàng để Tương Tương ở nhà chuyên tâm chế hương. Hai loại hương trước bán thử đã thu được phản ứng tích cực từ khách hàng, nên cô muốn chế nhiều hơn để bán thêm. Nhưng Tương Tương lại nói hôm nay mình có việc bận, không thể chế hương. Tiểu Trúc cũng gật đầu, Tô Tương Tương muốn làm gì thì cô ấy. Một lúc sau, một cỗ xe ngựa chậm rãi đi tới Lan Cao Minh Trúc. Tiêu Ngân Đông nhanh nhẹn xuống xe. Lên xe đi. Hả? Chỉ có chúng ta sao? Cô nam quả nữ ngồi chung một xe ư? Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn. Tiểu Trúc phì cười đáp. Được rồi, để ta lên trước. Tiêu Ngân Đông còn cẩn thận đỡ Tiểu Trúc. Hai người lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại Tương Tương đứng trước cửa Lan Cao Minh Trúc, khẽ thở dài rồi cũng xoay người đi mất. Sao lại chỉ có mỗi mình huynh tới đón ta thế? Ta còn tưởng rằng sẽ đi chung với Tiêu phu nhân cơ đấy. Bà ấy đi trước rồi. Thế bà ấy có biết ta tới không? Ta có nói với bà ấy là sẽ dẫn một cô gái đi cùng, nhưng chưa nói là cô, nhưng bà ấy có vẻ rất giận. Tiểu Trúc thầm nghĩ, giận là đương nhiên, nhưng bên ngoài vẫn cười dịu dàng. Ờ, thế lần này có những ai? À mà không, ta cũng có quen ai đâu chứ. Không đâu. Anh trai ta cũng đi, cậu có quen mà. Tiểu Trúc giật giật khóe môi. Ờ, thế à? Thôi kệ, ở đó cũng có không ít người, mình lại đi theo Tiêu Ngân Đông, cho cả Tiêu thần tức đó cũng sẽ chẳng dám làm gì đâu. Đến khi hai người tới núi Khúc Liễu, thì trên núi đã có người. Đúng như Tiểu Trúc dự đoán, cũng không nhiều người lắm. Tiểu Trúc chỉ cần liếc mắt đã trông thấy Tiêu thần tức đứng cạnh Tiêu phu nhân, còn cùng Tiêu phu nhân nói cười vui vẻ với một người phụ nữ trung niên khác. Bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ, hầu hết đều cười cười, chỉ duy có một người nét mặt lạnh lùng, nhìn ánh mắt lại thỉnh thoảng rất nhìn về phía Tiêu thần tức. Này, cái cô gái nhìn có vẻ không vui kia, mặc y phục màu vàng nhạt ấy, là Thường Như Tinh phải không? Đúng thế, sao cô biết? Vì ta rất thông minh mà. Tiểu Trúc mèo khen mèo dài đuôi. Hơn nữa ta có thể đoán được vì sao cô ấy ghét Huynh rồi. Vì sao? Không nói cho Huynh biết. Tiểu Trúc vui vẻ theo sát Tiêu Ngân Đồng tới trước mặt mọi người. Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy cô liền xa sầm nét mặt. Tùy Ngân Đồng đã nói trước với bà là sẽ dẫn một cô gái theo. Người đầu tiên Trịnh Thấm nghĩ tới là Lâm Tiểu Trúc, nhưng bây giờ đối mặt cảm giác rất khó chịu. Nhưng giờ bà cũng chẳng quản nữa, bà và Tiêu Minh Duệ đã thử hết cách. Còn dẫn Ngân Đồng tới Thanh Lâu, giới thiệu thường ghi tinh cho nó, nhưng cũng chẳng có kết quả. Nếu như vậy, Lâm Tiểu Trúc thôi thì đành mặc kệ tụi nó. Tuy nhiên muốn bà dễ dàng chấp nhận Tiểu Trúc là điều không thể. Bà hậm hực liếc mắt nhìn hai người rồi thản nhiên nói với Ngân Đông. Đã tới rồi. Mẹ, đây là Tiểu Trúc. Mẹ vẫn còn nhớ cô ấy chứ? Ta có thể không nhớ rõ sao? Bà liếc nhìn cô ta, thấy cô ta cười đắc ý như thế, lại càng buồn rầu phất tay. Được rồi, con qua một bên chơi đi. Từ Ngân Đông ngoan ngoãn dẫn Tiểu Trúc đi sang bên cạnh. Mạnh Yến ngạc nhiên nhìn Tiểu Trúc rồi thì thào. Tiêu phu nhân, cô nương kia chính là Lâm Tiểu Trúc ư? Sao lại... Con bé đó thủ đoạn nham hiểm, Ngân Đông không rời được. Thôi, hôm nay không nhắc tới chuyện này nữa. Mạnh Yến chỉ đành gật đầu nghe theo. Đám người hầu đã sớm chuẩn bị đồ điểm tâm và rượu ngon trong đình nghỉ trên núi Khắc Liễu. Vì cảnh vật nơi đây rất đẹp, gần đó còn có mấy sàn tiểu viện, đều là do thê thiếp của đám còn lại quyền quý đặc biệt gây dựng. Mỗi lần du xuân mệt mỏi sẽ ở lại nghỉ ngơi. Lâm Tiểu Trúc nhìn thoáng qua dãy nhà, than thở. Còn đẹp hơn chỗ ta ở. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, kè kè ở bên cạnh Tiêu Ngân Đông ăn điểm tâm. Mà Bạch Mai lặng lẽ đứng bên ngoài định, nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông và Tiểu Trúc bên cạnh hắn. Bàn tay bất giác siết chặt lọ nước an thần. Tiểu Trúc ăn uống vui vẻ, vừa lướt nhìn về phía Tiêu phu nhân. Thẩm nghĩ không biết lúc nào mới có cơ hội để mình giới thiệu hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng. Nhưng lại do dự, sợ người ở đây quá ít, dường như không thể giúp cô tiêu thụ hàng hóa. Phiền não công việc khiến cô nheo mắt lại. Tại trông thấy Tiêu Thần Tức cười tươi như hoa, Tiểu Trúc hốt hoảng, quên cả nhai, khóe miệng giật giật nhìn hắn. Lâm cô nương, đã lâu không gặp. Dường như Thần Tức không phát hiện ra, Tiểu Trúc đang kinh ngạc lẫn hoảng sợ, cười càng thêm dịu dàng. Đúng thế, Tiêu đại công tử. Cô có vẻ không vui khi gặp ta thì phải. Tiểu Trúc nuốt vội miếng bánh trong miệng, cười càng thêm tươi tắn. Ngài hiểu lầm rồi. Cô liếc mắt nhìn Thường Như Tinh, nãy giờ luôn nhìn về phía này, dường như đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ đang thầm đánh giá cô. Tiểu Trúc suy nghĩ linh hoạt, chủ động đi tới nói. Xin chào. Thường Như Tinh giật mình, nhưng cũng cười khẽ. Xin chào. Tiểu Trúc giả vờ lén lút nhìn quanh, cố ý. Bên kia có đồ ngon, sao cô không dùng thử? Ngồi một mình ở đây làm gì? Ý cô đương nhiên là muốn ám chỉ chỗ cô ngồi khi nãy, mà bây giờ có gã Tiêu Thần Tức đứng chấn giữ kia. Vâng. Tiểu Trúc hài lòng kéo Thường Như Tinh tới chỗ mình. Sau khi cô ngồi xuống thì Như Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh. Đối diện rõ ràng là Tiêu Thần Tức. Gương mặt đẹp của Như Tinh càng thêm đỏ. Mà Tiêu Thần Tức đã từng gặp qua cô lại nhướng mày cười cười. Thường cô nương, chàng vẫn nhận ra ta ư? Như Tinh mừng thầm, nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh mỉm cười. Tiêu công tử, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Sợ nếu mình nói gì đó sẽ lại khiến đối phương mất tự nhiên. Như Tinh đang do dự thì Thần Tức đã mở lời. Nghe nói Thường cô nương đã gặp Ngân Đông nhà ta, không biết có cảm nhận thế nào? Thường Như Tinh ngần ngừ một lúc mới nghiêm mặt. Đúng thế, mẹ ta ép ta đi, ta chẳng có cảm nhận gì với Tiêu Nhị công tử. Trong lòng cô lại càng thêm hận Tiêu Ngân Đông vô tội. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện ngay. Đúng lúc Tiêu Ngân Đông quay lại, trông thấy Tiểu Trúc ngồi cạnh Như Tinh, vô cùng ngạc nhiên. Như Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Ngân Đông, cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn cố kìm nén cảm giác, coi như hắn không tồn tại. Như Tinh không nói gì, tên Ngân Đông cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Trúc. Ngân Đông, em đã làm gì khiến Tưởng cô nương ghét bỏ thế này? Tiểu Thần Tức lại ngang nhiên mỉm cười, chủ động nhắc lại chuyện này. Tiểu Trúc nhìn hắn, nghĩ thầm gã này sợ thiên hạ không loạn không vui đây mà. Còn Ngân Đông tự nhiên bị điểm danh, khó hiểu hỏi lại. Sao? Không có, không phải là chán ghét, mà là tôi không có nhận xét gì mà thôi. Tiểu Ngân Đông càng thêm khó hiểu. Tiểu Trúc sắp bị nội thương vì nhịn cười, cả gấu chó Ngân Đông này, nhưng vẫn cố gắng chịu, ra vẻ nghiêm túc. À, Tiêu Ngân Đông, ta thấy bên kia có loại hoa rất đẹp, huynh cùng ta đi xem đi. Được thôi. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy cùng Kiều Trúc rời đi. Trước khi đi, cô còn quay đầu lại nháy mắt với Thường Như Tình mấy cái. Như Tình ngạc nhiên lại nhìn Tiêu Thần Tức, chỉ thấy Tiêu Thần Tức đang dõi mắt nhìn về phía hai người kia đang đi tới. Như Tình cố tìm chuyện đi để nói, rồi nghĩ tới một chuyện vội hỏi. Vị cô nương kia có phải là... À, cô ấy chính là Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Thần Tức mỉm cười, Thường Như Tình ngạc nhiên. Chính là người bị Tiêu Nhị công tử cưỡng ép. Đúng thế. Nhưng nhìn hai người họ tình cảm không tệ. Đúng là thế. Vậy vì sao Tiêu phu nhân lại không thành toàn cho hai người họ, ngược lại còn ép Tiêu Nhị công tử đi gặp gỡ người cô gái khác? Thật ra cô cũng không thể đoán được, chắc chắn có liên quan tới thân phận của Lâm Tiểu Trúc. Nhưng cô vẫn hỏi, chỉ vì muốn được nói chuyện thêm với Tiêu Thần Tức một hai câu cũng tốt. Suy nghĩ của mẹ ta. Ta làm sao biết được? À, vâng, đúng vậy. Thường Như Tình xấu hổ gật đầu. Bên kia Mạnh Yến thấy chẳng biết từ lúc nào Thường Như Tinh và Tiêu Thần Tức đã ngồi bên nhau, trông có vẻ nói chuyện rất vui, nhất là con gái nhà mình, dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng đó khác xa lúc ở bên Tiêu Ngân Đông. Mạnh Yến nhớ hai người Thường Như Tinh từng nói tình nguyện làm thiếp của Tiêu Thần Tức, trong lúc cũng có tính toán, rồi sau đó ra vẻ thản nhiên. Tiêu phu nhân, bà xem. Bà chỉ tay về phía con gái. Chị Tấm khó hiểu nhìn theo, vừa thấy liền xa sầm nét mặt. Mạnh Yến lại nói tiếp. Bà xem, thật ra lúc trước tôi cũng không phát hiện ra. Hóa ra Như Tinh và đại công tử nhà bà cũng rất thích hợp. Chị Thấm cười cười. Đúng thế. Thật ra Như Tinh cũng từng nói với tôi, cảm thấy nó không thích hợp với nhị công tử nhà bà. Không biết nếu đổi lại là đại công tử sẽ có cảm nhận gì đây? Trịnh Thấm cười cười, đang định trả lời thì có người bên cạnh cười nói, Tiêu phu nhân đang định cưới vợ cho Tiêu nhị công tử hay sao? Trịnh Thấm gật đầu. Đúng vậy, dù sao Ngân Đông nhà chúng tôi cũng đã lớn. Nhưng không phải hôm nay nhị công tử đã dẫn một cô gái tới hay sao? Người này khó hiểu hỏi lại. Tôi thấy cô gái ấy đáng yêu lanh lợi. Bà xem, hai người bọn họ đang ở bên kia chơi kìa. Trịnh Thấm sầm mặt nhìn về phía người nọ chỉ, quả nhiên trông thấy Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông đứng đằng xa, đang nói cười gì đó. Tiểu Trúc cười rạng rỡ, mà Tiêu Ngân Đông cũng nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây, đậu trên vai hai người bọn họ, nhìn qua khung cảnh hết sức hài hòa. Nhưng càng hài hòa thì bà lại càng thấy lo lắng, càng thấy khó chịu. Có gì đáng yêu lành lợi chứ? Như Tinh nhà bà đã không có tình cảm với Ngân Đông nhà tôi, vậy cũng không có cách nào khác. Thật ra Ngân Đông... Thôi bỏ đi, chuyện đám trẻ tôi cũng chẳng muốn cưỡng cầu. Nhưng Thần Tức và Ngân Đông lại không giống nhau. Bà cũng biết Thần Tức nhà tôi rất tài giỏi, nên yêu cầu của Thần Tức cũng rất cao. Bà cũng biết, Thần Tức đã sớm nói, nó đã có người trong lòng rồi. Mặc dù tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi cũng từng khuyên nhủ Thần Tức đi xem mặt mấy lần, nó đều từ chối. Sắc mặt Mạnh Yến có phần khó coi. Đây là... Trịnh Thấm lại nhìn về phía Tiêu Thần Tức và Thường Như Tinh. Nhưng giờ cũng đã lâu lắm rồi, không biết suốt cuộc Thần Tức đang nghĩ gì. Tôi thấy thái độ của nó với Như Tinh cũng không tệ. Lát nữa tôi sẽ hỏi thử, nếu như nó cũng thích Như Tinh, coi như chuyện này cũng có kết quả tốt đẹp. Mạnh Yến tươi tỉnh. Được, được. Trịnh Thấm thở dài. Mình chọn vợ cho Ngân Đông, kết quả là phải cho Thần Tức. Nhưng thôi cũng không sao, tuy Thần Tức cũng không phải do bà sinh ra, nhưng bà cũng đối xử với Thần Tức không kém gì Ngân Đông, cũng chưa từng ép buộc gì nó, thật sự đã nuôi dưỡng như con đẻ. Nhưng nếu đặt Tiêu Thần Tức và Ngân Đông trước mặt, bà chắc chắn sẽ nghiêng về phía Ngân Đông. Nhưng Ngân Đông lại không hề có tình cảm với Như Tinh. Nếu Thần Tức đồng ý đón nhận Thường Như Tinh, mà Thường Như Tinh thì có vẻ rất thích Tiêu Thần Tức, thì coi như bà ta thành mối cho nhân duyên này đi. Hai đứa con trai giải quyết xong hôn sự cho một đứa cũng là chuyện tốt. Mà ở bên kia, Ngân Đông và Tiểu Trúc nói cười vui vẻ cũng không giống như trong suy nghĩ Trịnh Thấm, rằng hai người họ đang nói chuyện yêu đương, mà ngược lại nói đến chuyện tình cảm của người khác. Tiểu Trúc nói, nếu như cô đoán đúng thì hẳn là Thường Như Tinh có tình cảm với Tiêu Thần Tức. Nếu thế, mới kéo Như Tinh sang nói chuyện, rồi sau đó lại dẫn Ngân Đông rời đi. Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên, nói mình không hề nhận ra. Tiểu Trúc vui vẻ đáp, huynh mà nhìn ra được mới lạ. Ngân Đông không kìm được cũng nhếch môi cười gật đầu. Cũng phải. Màn này đúng lúc bị Trịnh Thâm trông thấy khiến bà hầm hực mãi. Tiểu Trúc và Ngân Đông thoải mái dạo chơi. Tiểu Trúc đề nghị muốn đi ngắm cảnh xung quanh một vòng. Ngân Đông gật đầu, định về chỗ nghỉ ngơi trước. Ai ngờ nửa đường lại bị một cô gái chặn lại. Ngân Đông ngạc nhiên khi trông thấy người kia lại là Bạch Mai. Bạch Mai nhìn có vẻ khác hôm qua, nhưng Tiêu Ngân Đông cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngạc nhiên hỏi. Bạch Mai cô nương, sao cô lại ở đây? Bạch Mai nhìn lướt qua đám người phía bên kia. À, ta đi chơi trong tiết thanh minh, không ngờ rằng nơi này lại đông người như vậy. Tiêu Ngân Đông nhìn thấy cô gái này lại nhớ. Tiêu Ngân Đông trước kia đã từng làm việc xấu xa, lại cảm thấy có lỗi. Đúng thế, hôm nay là sinh thần của mẹ ta. Vậy ư, vậy ta không làm phiền nữa, sẽ nhanh rời khỏi thôi. Không cần đâu, núi này là của mọi người. Bạch Mai cô nương muốn đi dạo thì cứ tự đi thôi. Tự mình chơi một mình, lòng Bạch Mai trống rỗng, nhưng cô vẫn cố gắng gượng. Bạch Mai thân phận hèn mọn, không thích hợp ở cùng với mọi người. Địa vị cao thấp cũng không quan trọng. Bạch Mai ra vẻ cảm động, cười dịu dàng. Thật ra ta tới đây chỉ muốn uống chút rượu rồi ngắm cảnh. Nếu Tiêu thiếu gia không cảm thấy ta chướng mắt, ta muốn mượn tạm một chỗ vắng người để ngồi. Tiêu Ngân Đồng cũng không phản đối. Không sao, cô cứ ngồi đi. Dứt lời, dường như không có ý quản cô, định nhanh chóng rời đi, không ngờ lại bị Bạch Mai giữ lại. Vậy Tiêu công tử... Sao? Ngân Đồng khó hiểu quay đầu. Một mình ta uống rượu thật không vui chút nào. Tiêu công tử có thể uống cùng ta mới chén được không? Ngân Đồng ngẩn người, đang bị từ chối lại thấy Bạch Mai rưng rưng lệ. Ta thật sự rất đang buồn. Ngân Đồng chưa từng trông thấy phụ nữ khóc, không biết phải làm sao đành đồng ý. Thực ra hắn không ngại uống rượu, hồi còn ở trong quân ngũ, hắn uống rất nhiều, tửu lượng rất lớn. Nhưng hắn cho rằng nam nữ uống rượu cùng nhau không hay lắm. Tuy nhiên thấy Bạch Mai như thế, hắn đành phải đồng ý. Bạch Mai vội chuyển khóc thành cười. Vậy cảm ơn Tiêu công tử. Tiêu Ngân Đồng thầm nghĩ đúng là không phải mỗi mình Lâm Tiểu Trúc mới có khả năng chuyển sắc mặt nhanh như chớp. Bạch Mai và Tiêu Ngân Đồng tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Bạch Mai chủ động rót rượu cho hai người. Sau khi uống vài ngụm, Bạch Mai làm như vô tình chỉ. Tiêu công tử, mấy người bên kia có phải... Sao? Ngân Đồng quay đầu lại. Nhân cơ hội này, Bạch Mai nhỏ vài nước an thần vào chén rượu của Tiêu Ngân Đồng. Vì quá căng thẳng, tay cô run lên mà đổ hơi nhiều. Tiêu Ngân Đồng nhanh chóng quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô. Cô muốn nói ai kia? À, không có gì. Tiếp tục uống rượu đi ạ. Bạch Mai rót rượu mới cho Ngân Đồng, mỉm cười nhìn hắn, rồi tự mình uống cạn trước. Ngân Đồng cũng uống hết, sau đó nhíu mày nhìn chén rượu. Sao tự nhiên mùi rượu lại nhạt đi nhỉ? Nước an thần không màu không vị, giống như nước thường, pha vào trong rượu khiến Ngân Đồng cảm thấy hương vị nhạt đi rất nhiều. Bạch Mai ra vẻ vô tình. Thật ư, ta cũng không biết. Ngân Đồng không kịp nghi ngờ gì, gật gật đầu, đang định rót tiếp rượu thì Bạch Mai cản lại. Thật ngại quá, Tiêu công tử, tiểu lượng của Bạch Mai không cao, giờ đã thấy váng vất, không biết gần đây có chỗ nào nghỉ tạm hay không, ta muốn đi nghỉ một lát. Ngân Đồng càng thêm khó hiểu, rõ ràng Bạch Mai muốn mình uống rượu cùng, giờ mới uống vài ngụm đã. Nếu cô thật sự muốn tới đây uống rượu, cuối cùng chẳng phải sẽ lăn xuống núi mất sao? Nhưng hắn vẫn nói, ở bên kia. Ngón tay Tiêu Ngân Đồng chỉ về một hướng nào đó. Ở đâu kia? Cụ thể ư, thực ra hắn cũng không biết. Hơn nữa cũng không biết có gian phòng nào có thể sử dụng, hay là Tiêu công tử đỡ ta đi tới xem sao? Tiêu Ngân Đồng càng thêm khó hiểu. Nam nữ thụ thụ bất thân, Bạch Mai cô nương, ta đi xem trước xem sao, đợi đến khi tìm được sẽ nói cho cô biết. Dứt lời, lại có thể tỉnh táo đứng dậy đi thẳng về phía kia. Bạch Mai không kịp cản lại, đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại bây giờ nghĩ mình phải giả vờ đang say rượu, nên do dự dừng lại. Đúng trong lúc do dự ấy, tay cô bị một người khác giữ lấy. Bạch Mai khó chịu quay đầu lại, xem rốt cuộc là ai cản trở mình. Nhìn quay lại chỉ thấy một gương mặt tuấn tú, và lại có phần quen thuộc. Phía sau hắn còn có một cô gái mặc y phục màu vàng nhạt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người. Người thanh niên kia nhìn thấy khuôn mặt Bạch Mai, lập tức trợn mắt. Hầu Mai! Bạch Mai ngạc nhiên, rồi cũng ngẩn người đứng đó. Chương 16. Bạch Mai nhìn người trước mắt, ngỡ ngàng lắp bắp. Chẳng là A Doãn ư? Nghe thấy cái tên A Doãn, Tiêu Thần Tức càng thêm khẳng định người trước mặt mình chính là Hầu Mai năm đó. Tiêu Thần Tức xúc động. Sao nàng lại ở đây? Bọn họ nói sau khi nàng rời khỏi Triệu Châu, đã tới một thôn trang nào đó cơ mà. Bạch Mai càng hoang mang. Chẳng đi Triệu Châu tìm ta. Nhưng sao chẳng lại ở đây? Cô nhìn Thường Nhu Tinh phía sau hẳn, lại nhìn đám người Tiêu phu nhân phía xa. Hôm nay cũng phải sinh thần của Tiêu phu nhân ư? Vì sao chàng lại ở đây? Cô ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Nhu Tinh. Chẳng lẽ chàng là của cô ấy? Không phải. Tiêu Thần Tức vội phủ nhận. Thường Nhu Tinh đứng ngay phía sau hai người, đương nhiên nghe rất rõ ràng. Thấy Tiêu Thần Tức thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, cảm thấy rất khó chịu. Lại thấy Tiêu Thần Tức cầm chặt tay Bạch Mai mà không có ý bỏ ra, liền biết giữa hai người này có ý gì đó. Tuy cô rất muốn biết vì sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ có thể cúi đầu xoay người bỏ đi. Thường Như Tình vừa đi, Tiêu Thần Tức vội nói: Ta là đại công tử nhà họ Tiêu Thần Tức, trước kia không nói cho nàng biết là vì... Bạch Mai bất ngờ lặp lại: Cái gì? Chẳng là Tiêu Thần Tức ư? Tiêu Thần Tức không ngờ Bạch Mai lại có phản ứng như vậy, cũng rất ngạc nhiên. Năm đó rõ ràng chàng nói mình họ Trúc, tên là Trúc Doãn cơ mà. Nhắc tới chuyện này, phải nói tới quá khứ của bọn họ. Năm đó Tiêu Thần Tức 10 tuổi, Bạch Mai 7 tuổi. Nhà hai người không ở kinh thành, vì đều là chức quan nhỏ, cai quản những vùng đất xung quanh. Hầu gia ở Triệu Châu, mà Tiêu gia lại ở gần đó. Phong cảnh Triệu Châu rất đẹp, mỗi khi Tiêu Minh Duệ tới Triệu Châu làm việc, Tiêu Thần Tức và Tiêu Ngân Đông đều muốn đi theo. Nhưng năm đó Tiêu Ngân Đông 8 tuổi mắc lỗi, phải ở nhà chịu phạt, chỉ có Thần Tức được phép đi cùng. Tiêu Ngân Đông khóc nháo ầm ĩ, khiến Trịnh Thấm rất đau lòng, kéo Tiêu Minh Duệ lại xin cho con. Đúng lúc ấy Tiêu Thần Tức cũng muốn cầu xin cho em trai, cũng đi tìm Tiêu Minh Duệ. Lúc ấy hắn đã nghĩ kỹ, cứ nói với cha rằng nếu chỉ cho một mình hắn đi cùng, e rằng sẽ rất buồn, hắn muốn đưa em trai cùng đi. Nhưng lúc Tiêu Thần Tức tới phòng thư của cha thì lại không thấy cha hắn đâu. Hắn ở đó chờ, cuối cùng vào gian trong nằm chờ rồi ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài cửa tiếng nói chuyện. Hắn đang định ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói của mẹ: Lão gia, ông đừng bất công như thế. Ngân Đông còn nhỏ như thế, thỉnh thoảng mắc lỗi là chuyện bình thường. Nó muốn đi Triệu Châu, ông cứ dẫn nó đi cùng đi. Tiêu Thần Tức vốn định ra ngoài, nhưng nghe thấy hai chữ bất công khiến hắn bất giác dừng lại. Thực ra hai chữ bất công ấy dùng cho Trịnh Thầm mới là thích hợp. Mặc dù nhìn qua có vẻ Trịnh Thầm đối xử hai con đều rất tốt, nhưng rõ ràng có thể nhận ra bà yêu Ngân Đông nhiều hơn. Thần Tức cũng biết, lại cho rằng thỉnh thoảng mẹ mới bất công như thế. Hơn nữa cũng đều là chuyện nhỏ, huống hồ hắn là anh cả, đương nhiên phải nhường em, chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, sau đó hắn nghe thấy giọng của cha: Bà cứ chiều, cứ tiếp tục chiều Ngân Đông như thế, sớm muộn gì cũng khiến nó thành một đứa ngang ngược vô phép. Ngân Đông chẳng chịu học tập, Thần Tức ngoan ngoãn như thế mới tốt. Thần Tức, ông lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới Thần Tức, ông có nhớ hay không, dù sao Thần Tức cũng là con của người khác. Trịnh Thấm, Kiều Minh Duệ quá. Mỗi lần ông gọi thẳng tên Trịnh Thấm, tức là ông đang rất giận. Trịnh Thấm đành phải ngậm miệng, mãi lúc sau mới ấp úng: Vừa rồi là tôi nhất thời nóng vội. Ý tôi là Thần Tức cũng là con của chúng ta, nhưng Ngân Đông cũng là con kia mà. Sao ông có thể bất công như thế? Người khác không biết, còn tưởng rằng Ngân Đông mới là con nuôi của chúng ta. Được rồi, bà đừng có xin hộ Ngân Đông nữa. Lần này nó phải học được bài học. Bà nói với họ, nó khóc cũng vô dụng. Lần này chắc chắn tôi không dẫn nó tới Triệu Châu, tôi chỉ dẫn Thần Tức đi cùng mà thôi. Vậy chỉ bằng ông đừng dẫn đứa nào đi hết. Chị Thấm hậm hực: Thần Tức không làm gì sai, sao lại phải để nó ở nhà? Tiêu Minh Duệ gạt đi: Tôi muốn cho nó biết, làm sai thì phải chịu phạt, mọi thứ không phải dễ dàng mà có. Được rồi, vậy tôi ở nhà chăm Ngân Đông vậy. Trên đường đi, ông nhớ chăm sóc Thần Tức. Ông là người lớn, bận bề công việc, nhưng đừng có chảnh mạng không lo cho thằng bé. Chị Thấm thở dài. Lại nói, Triệu Châu là nơi Thần Tức sinh ra. Ông đi thăm mộ anh Trúc, có định dẫn Thần Tức đi cùng không? Dù sao ông ấy cũng là cha của Thần Tức. Trịnh Thầm nói tới đây rồi dừng lại. Những lời Tiêu Thần Tức muốn nói đã không cần nói nữa. Hai người kia nói thêm vài câu rồi cũng rời khỏi thư phòng. Từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra Tiêu Thần Tức ở bên trong. Chỉ có Tiêu Thần Tức ngỡ ngàng đứng đó, mở to mắt nhìn căn phòng, không nói nên lời. Hắn không phải con ruột của nhà họ Tiêu ư? Cha hắn họ Trúc, hắn là người ở Triệu Châu ư? Thỉnh thoảng mẹ hắn bất công với, không phải với em trai ít tuổi hơn hắn ư? Cha dẫn hắn đi, không dẫn em theo, không chỉ vì hắn không làm chuyện gì sai, mà còn vì muốn dạy cho em một bài học ư? Mỗi việc bọn họ làm, điều kiện đầu tiên chính là vì em trai. Tiêu Thần Tức không còn giữ được khuôn mặt tươi cười như trước, hắn ngây người ngồi trong phòng khóc một mình, sau đó lau nước mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rời khỏi thư phòng, sau đó đi theo cha tới Triệu Châu. Chuyện cầu xin kia, hắn cũng không muốn nhắc đến. Tuy cố gắng ra vẻ như không có gì xảy ra, nhưng dù sao Tiêu Thần Tức vẫn còn nhỏ, không giấu được tâm trạng xa xút. Trên đường đi, Tiêu Minh Duệ cũng hỏi vài lần, Thần Tức lấy lý do đường đi quá sóc khiến hắn khó chịu. Đến khi tới Triệu Châu, bọn họ ở lại phủ của tri phủ Triệu Châu, Hầu Minh gia. Vốn dĩ, hắn nào hướng tới Triệu Châu ngắm cảnh, tay lại không có một chút cảm xúc. Mà khi đó, Hầu gia lại có một tiểu thiên kim, tuổi tác cũng ngang ngửa với hắn, chính là Bạch Mai sau này. Khi đó Bạch Mai mới 7 tuổi, còn là thiên kim Hầu phủ, tuy từ nhỏ được yêu chiều mà đâm ra kiêu ngạo, nhưng dù sao vẫn chỉ là một bé gái. Lại nói những tiểu thư như thế, từ nhỏ đã được dạy không ít thơ ca tử phú, nên cũng có vẻ nho nhã. Tuy nhiên rất ham chơi, thỉnh thoảng lại lén chạy tới tiểu viện nhảy dây, hái hoa. Hai người sống ở hai khu khác nhau nên chưa từng gặp mặt. Một ngày nọ, Tiêu Thần Tức ở trong phòng mãi cũng chán, nên mới đi lang thang trong phủ Hầu gia. Minh Duệ từng nói rằng hắn có thể đi dạo xung quanh, nhưng không được xông thẳng vào phòng người khác. Kết quả là vừa mới đi tới tiểu viện, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô bé. Tiêu Thần Tức ngạc nhiên nhìn qua, đã thấy một bé gái mặc y phục màu trắng đang ngồi trên bàn đu dây, nhìn xinh đẹp tuyệt trần, rất đáng yêu. Nhưng chỉ một lát sau, cô bé đã phát hiện ra, vội vàng ngừng lại nổi giận. Ngươi là ai? Tiêu Thần Tức nhìn trái nhìn phải, khẳng định là cô bé đang nói mình, ngại ngùng đi vào. Hắn vốn định nói mình là con trai của Tiêu đại nhân tới ở nhờ, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nói họ Trúc, tên là Trúc Doãn. Cô bé kia trợn mắt quát, vì sao ngươi lại ở trong nhà của ta? Ta bị lạc đường. Tiêu Thần Tức buột miệng trả lời, nhưng cô bé lại tin. Hả? Sao ngươi lại lạc đường vào nhà ta nhỉ? Những gia đình kia không cản ngươi lại ư? Tiêu Thần Tức lắc đầu. Không có. Tại ta nhỏ thế này, hình như bọn họ không phát hiện ra ta. Cô bé kia giận dữ, dậm chân quát. Đúng là một đám bù nhìn. Này, giờ ngươi biến khỏi đây cho ta. Tiêu Thần Tức đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nên làm ra vẻ vô tội. Nhưng mà ta không biết đường. Cô bé kia trợn mắt ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của ngươi, chẳng lẽ ngươi hầu nhỏ của ai đó, thảo nào mà gia đình không có ý định cả ngươi lại. Tiêu Thần Tức không nói gì, để mặc cô bé tự suy diễn lung tung. Cô bé kia liếc mắt hắn vài lần. Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nhưng ngươi phải làm giúp ta một việc. Việc gì? Cô bé chỉ lên quả xanh phía trên cây. Ngươi hái xuống cho ta. Chần chừ gì nữa, mau hái đi. Tiêu Thần Tức hết cách, hắn cũng không giỏi leo trèo, hắn có thể giống em trai leo như khỉ thì việc này sẽ rất dễ dàng. Nghĩ tới Tiêu Ngân Đông, Tiêu Thần Tức lại cảm thấy khó chịu. Hắn không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng lại gần, hoặc theo sách vở chậm rãi leo lên. Cô bé kia rõ ràng đã muốn hái quả kia đã rất lâu rồi. Thấy hắn lên cây liền vỗ tay hoan hô, cổ vũ để cho hắn nhanh chóng hái được quả. Thần Tức nhất nhất nghe theo. Cô bé kia nhận được nhiều quả, vô cùng hài lòng, cho phép hắn leo xuống. Nhưng đến khi Tiêu Thần Tức trèo xuống, lại bước hụt chân, cả người ngã thẳng từ trên cây xuống, tay phải rứt sát, đùi phải tím bầm. Hầu Mai sợ hãi, không còn quan tâm tới đống trái cây, lắp bắp. Ngươi không sao chứ? Không sao, đau quá. Hầu Mai vội chối. Không, không phải lỗi của ta, là tại ngươi, vì sao ngươi lại không cẩn thận như vậy chứ? Đúng, là do ta không cẩn thận. Hầu Mai cuống cuồng, không biết phải làm thế nào mới phải. Muốn gọi người hầu tới giúp, nhưng Thần Tức lại không cho. Cuối cùng Hầu Mai phải chạy về phòng, lấy một ít thuốc trị thương, rồi lại chạy vào tiểu viện, bồi thuốc giúp hắn. Sau đó đỡ hắn dựa vào tường ngồi nghỉ. Xong xuôi, trên người Hầu Mai bám đầy bụi bặm, Bình thường cô rất thích mặc y phục màu trắng, muốn bản thân xinh đẹp sạch sẽ như tiên nữ. Ai ngờ lại vì tên ngốc này mà bẩn như vậy. Vì thế rất giận, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Người cảm thấy khá hơn không? Khá hơn rồi, cảm ơn nhé. Chờ đến khi trời sắp tối, Tiêu Thần tức khập khẽng rời đi. Hầu Mai cũng quên, lúc đầu hắn nói không biết đường, vì sao rồi lại biết đường về. Chỉ dặn hắn ngày mai lại đến, mình sẽ giúp hắn bôi thuốc. Tiêu Thần tức vốn không định tới nữa, nhưng thấy Hầu Mai lo lắng, mà xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Sau này mỗi ngày Thần tức đều tới viện chơi để Hầu Mai bôi thuốc cho hắn. Hầu Mai cảm giác mình cũng giống thầy thuốc, vừa tự khen bản thân vừa bôi thuốc cho hắn. Nhưng thật ra cô cũng tình nguyện làm việc này. Thường xuyên qua lại, hai đứa trẻ càng trở nên thân thiết. Nhưng rồi Tiêu Thần tức cũng phải theo Tiêu Minh Duệ rời đi. Trước khi đi hai ngày, hắn theo thói quen với tiểu viện, nói Hầu Mai rằng mình sắp phải đi. Hầu Mai không hiểu, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Tiêu Thần tức nhẫn nại giải thích rằng mình phải tới một nơi rất xa, không thể ngày ngày tới chơi với cô nữa. Hầu Mai sửng sốt, buồn bã, cuối cùng bật khóc. Thần tức hoảng hốt nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. An ủi, sau này nhất định sẽ trở lại, dù sao hai châu cũng rất cần nhau. Hầu Mai nín khóc mỉm cười, hai người ngoắc tay thể hẹn. Tiêu Thần tức hứa với Hầu Mai chậm nhất sang năm sẽ trở lại thăm cô. Lúc ấy hai người còn nhỏ tuổi, cảm thấy đối phương là một người bạn rất tốt, chứ nói xa hơn thì không có gì, chỉ cảm thấy hy vọng được gặp lại đối phương. Nhưng Tiêu Thần tức lại không ngờ rằng, sang năm sau khi hắn đang nghĩ cách khuyên cha tới Triệu Châu chơi, cha lại được thăng quan, cả nhà chuyển tới Kinh Thành. Kinh Thành với Triệu Châu chính là biển trời cách biệt. Tiêu Thần tức không cam lòng vì lâu lắm không gặp được, không thể thực hiện được lời hứa, thỉnh thoảng sẽ lại nhớ tới thời gian ở bên Hầu Mai, càng thêm nhớ cô. Nhưng sau khi đến Kinh Thành, giống như rơi vào một chảo ngược, thân thể của mình. Cha chìm nổi trốn quan trường, còn vì tương lai của bản thân hắn đều rất bận rộn. Từ khi đến Kinh Thành, những chuyện đã qua đã trôi vào dĩ vãng. Tiêu Thần tức cũng khác với trước đây. Chuyện tươi cười đối với hắn là một việc hết sức đơn giản, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Thoáng một cái đã 5 năm trôi qua. Năm Tiêu Thần tức 15 tuổi, nên chuyến đi chơi với cha mẹ, hắn đã tới Triệu Châu, thoạt đường bái phòng Hầu Phủ. Không ngờ đúng lúc Hầu Mai theo ba mẹ về nhà ngoại. Cũng không biết giờ đang ở nơi nào, vì không có nhiều thời gian, Tiêu Thần tức đang đến tiếc ra về. Sau này bận rộn việc khoa cử, gian khổ học tập, 17 tuổi năm ấy Đỗ Trạng Nguyên chính thức bước chân vào chốn quan trường. Năm thứ nhất bận đến sức đầu mẻ chán, vì thế lại 3 năm sau hắn mới quay lại Triệu Châu. 3 năm sau, lần thứ hai Tiêu Thần tức dự định đi Triệu Châu, lại đột nhiên nghe được chuyện Hầu gia bị tịch thu gia sản. Hắn vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn cầu xin cha giúp đỡ, cha lại giấu kín như bưng, nói hắn rằng chuyện này không thể xoay chuyển, huống hồ chỉ chém đầu một mình Hầu Ninh, không chu di cửu tộc đã là nhờ thánh thượng khai ân. Tiêu Thần tức không biết phải làm sao, đành phải lao tới Triệu Châu, nhưng không gặp được Hầu Mai, chỉ nghe được tin Hầu phu nhân vì quá đau buồn mà thắt cổ tự vẫn, Hầu Mai dẫn theo em gái duy nhất rời khỏi Triệu Châu. Không ai biết Hầu Mai đã đi đâu, có người đoán là trở về quê ngoại của Hầu phu nhân. Đó là một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Tiêu Thần tức đã tới đó, nhưng lại không thu được kết quả gì, chỉ có thể buồn bã quay về kinh. Thỉnh thoảng nhớ tới Hầu Mai, trong lòng càng thêm sầu khổ. Chớp mắt một cái, 3 năm nữa đã trôi qua. Hắn tìm kiếm bao lâu lại không thể tìm thấy. 5 năm, 3 năm lại 3 năm, tính ra hắn và Hầu Mai đã xa nhau 11 năm. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Hầu Mai lại tới Kinh Thành. Chuyện cũ có thể rất nhiều điều không thể nói hết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần tức không thể giải thích, chỉ có thể nói: xin lỗi, năm đó ta đã dối nàng. Sau đó ta đi tìm nàng, nhưng nàng và mẹ lại không ở Hầu Phủ. Sau đó ta lại nghe được tin nhà nàng gặp chuyện, lại đi tìm nàng, nhưng vẫn không gặp. Bạch Mai nhìn Thần tức, cảm thấy mọi chuyện đúng là một cơn ác mộng. Cô hao tâm tổn sức, tuy trong lòng bất mãn nhưng không dám chống đối Tiêu Ngân Đông, gọi suốt nữa bị Tiêu Ngân Đông chiếm đoạt. Giờ cô lại hạ dược với Tiêu Ngân Đông, không tiếc dùng sự trong sạch của mình để bước chân vào nhà họ Tiêu chỉ vì muốn chữa bệnh cho em gái. Không ngờ rằng anh trai của Ngân Đông, hay còn được gọi là Tiêu Đại Công Tử vang danh trốn kinh kỳ, chính là gã người Hầu hiền như khúc gỗ năm đó. Bạch Mai nhìn Tiêu Thần tức, cảm xúc vui mừng khi nãy nhanh chóng tiêu tán. Cô chậm rãi rút tay lại, hành lễ rồi dịu dàng: Thúy Hương Viên Bạch Mai xin chào Tiêu Công Tử. Tiêu Thần tức ngạc nhiên, khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì Bạch Mai bỗng tái mặt. Em trai của chàng... Tiêu Thần tức ngớ người không hiểu gì, Bạch Mai hốt hoảng nhìn về mấy gian nhà đằng kia. Chương 17. Lâm Tiểu Trúc dăm chơi mãi cũng chán, đi về phía tiểu viện tìm chỗ nghỉ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hiện giờ không thể nhờ bọn họ quảng bá cửa hàng hộ. Tiểu Trúc rất muốn đi về, nhưng Tiêu Ngân Đồng chắc chắn đang ở cạnh Trịnh Thấm. Cô không muốn tự mình đi bộ xuống dưới chân núi, nhưng đêm hôm qua khuya lắm mới ngủ, sáng nay lại dậy rất sớm, giờ đã ăn no, tắm nắng đủ đầy, giờ chỉ muốn nằm vật xuống đánh một giấc. Cô định lén lút đi ngủ trộm một giấc, nghỉ ngơi xong rồi tính sau. Tiểu Trúc ngâm nga câu hát, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định là không có ai, liền chạy vội vào một gian phòng sạch sẽ, có phần yên tĩnh. Bên trong bài trí cũng rất đẹp, lịch sự tao nhã, đúng như cô dự đoán, còn tốt hơn chỗ ở của cô rất nhiều. Ghét thật. Tiểu Trúc bĩu môi, sau đó nằm lên giường, cũng chẳng thèm đắp chăn, cứ thế nằm lên trên thế này, để tránh chẳng may có ai nhìn thấy, cũng không bảo cô làm bẩn chăn đệm của họ. Mà Tiểu Trúc lại không biết rằng, cô vừa đi vào khép cửa lại, thì có một bóng người từ phía khác vọt ra, đó chính là tiểu nha hoàn của Bạch Mai, Vi Nhi. Vi Nhi theo lệnh của Bạch Mai đứng ở gần đây chờ, chờ Bạch Mai lừa Tiêu Ngân Đông tới đây, dược tính của nước an thần sẽ nhanh chóng phát huy. Từ bên kia tới đây thì dược tính sẽ bộc phát, điều Vi Nhi phải làm chính là khóa cửa từ bên ngoài. Nơi này là một tiểu viện, có vài phòng bị khóa ngoài, hoặc do chưa kịp quét dọn, hoặc do đang tu sửa, chỉ có những phòng không khóa thì mới dành để nghỉ ngơi. Chỉ cần Vi Nhi khóa từ bên ngoài thì dù có người tới cũng sẽ cho rằng phòng này không ở được mà tránh đi, sẽ không quấy rầy hai người. Vi Nhi lén trốn ở bên cạnh, cứ mong ngóng mãi không thấy, vừa nãy không chú ý, chỉ thấy một bóng người mặc áo trắng đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Vi Nhi, vừa rồi có người đi vào ư, là ai thế? Áo trắng, chắc hẳn là chị Bạch Mai rồi, nhưng nếu không phải thì làm sao bây giờ? Vi Nhi cầm cái khóa, trong phòng suy nghĩ rất lung tung, không biết phải làm thế nào cho phải. Cô cứ do dự đứng ngoài cửa, vừa muốn mở miệng hỏi lại sợ người bên trong không phải là tiểu thư nhà mình, hỏi sẽ bị lộ tẩy, mà nếu không hỏi thì cô lại không yên tâm. Vi Nhi cứ dùng rằng đứng trước cửa hồi lâu, đang ra sức lấy dũng khí mở miệng, lại trông thấy bóng người đi về phía Vi Nhi. Vi Nhi tập trung nhìn kỹ, hóa ra đúng là Tiêu Ngân Đông. Hả? Tiêu Ngân Đông đi về phía này, vậy chắc chị Bạch Mai đã thành công rồi, vậy người kia chắc hẳn chính là chị Bạch Mai. Vi Nhi vội xông ra đón, nhìn thấy hắn. Tiêu nhị thiếu gia. Nha hoàn này nhìn quen quen, hình như nha hoàn hay đi theo sau Bạch Mai thì phải. Sao lại ở đây nhỉ? Không phải Bạch Mai nó tới đây một mình hay sao? Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Mà điều khiến hắn khó hiểu hơn chính là thần nhiệt của bản thân, nhưng cố gắng nhịn xuống hỏi. Sao thế? Vi Nhi nhanh chóng. Tiêu nhị thiếu gia, chính là căn phòng này. Vi Nhi không dám nhiều lời, vội vã đi về phía gian phòng kia. Tiêu Ngân Đồng không hiểu gì cả, cũng vội vã theo sau. Ta không phải đến đây để nghỉ ngơi, đã đến giúp tiểu thư nhà cô tìm. Tôi biết, tôi biết. Vi Nhi vô cùng căng nên, vội vã cắt lời. Chính là phòng này. Cô đẩy cửa ra, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, thẳng tay đẩy Tiêu Ngân Đồng ngã vào trong, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Tiêu Ngân Đồng khó hiểu, chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Tiêu nhị thiếu gia, ngài đừng tức giận, tiểu thư nhà ta làm thế cũng vì thích ngài. Vi Nhi đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, sau đó lại trốn vào một góc. Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Vi Nhi định làm gì, nói gì đó. Hắn gõ gõ cửa, phát hiện ra Vi Nhi đã khóa cửa rồi. Hắn bất đắc dĩ xoay người đi vào trong. Nhưng đi được vài bước, hắn lại đứng sững lại, vì trên giường đang có người gáy o o, chính là Lâm Tiểu Trúc. Tư thế ngủ của cô rất xấu, hai tay vung ra hai bên, miệng nhóp nhép nói mơ gì đó, cả người nằm ngửa trên giường, nhìn qua rất buồn cười. Tiêu Ngân Đồng ngẩn người, nghĩ thầm không hiểu vì sao lại xuất hiện một Lâm Tiểu Trúc. Một Lâm Tiểu Trúc hoàng dại. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn chính là phản ứng của thân thể chính mình, dường như hắn không thể nào khống chế được. Thân nhiệt càng lúc càng tăng, hít thở không thông, có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Mà nhìn Lâm Tiểu Trúc nằm trên giường, say sưa ngủ không hề phòng bị. Trông thật giống một con thỏ non, mềm mại. Gấu chó đói bụng, kìm lòng không được, vươn tay muốn bắt con thỏ nhỏ. Gấu chó gãi gãi đầu, theo bản năng đi tới, tiếp cận con thỏ nhỏ, trắng nõn mềm mại, thơm ngào ngạt kia. Sau đó tự tay hắn đẩy Lâm Tiểu Trúc. Lâm cô nương. Tiểu Trúc vốn đang nằm mơ, trong mơ tìm được người mình muốn tìm. Trong tay còn cầm vàng bạc châu báu với sơn hào hải vị. Cô vui vẻ cười toe toét. Không ngờ từ xa xôi có một con gấu đang ra sức đẩy cô, đột ngột đẩy cô tỉnh lại. Tiểu Trúc giận dữ, trợn mắt ra nhìn, đúng lúc trông thấy gương mặt Tiêu Ngân Đông. Cô giận đến mức muốn cho hắn một cái tát. Cô ngồi phát dậy. Huynh tới đây làm gì? Cô nam quả nữ, huynh để ở chung phòng với ta ư? Tiêu Ngân Đông lắc đầu. Không phải, ta bị nha hoàn của Bạch Mai đẩy vào, cô ấy còn khóa cả cửa rồi. Tiểu Trúc không hiểu gì cả, đứng dậy khó chịu, bị môi xuống giường, muốn mở cửa ra. Nào ngờ phát hiện đúng như Tiêu Ngân Đông nói, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cô trợn mắt há hốc mồm kêu lên. Sao lại thế này? Vì sao cô ta lại khóa cửa lại? Huynh vừa mới nói nha hoàn của Bạch Mai ư? Bạch Mai là ai? Bạch Mai là một cô nương ở Thúy Phương Viên. Xong đời, dù thế nào thì đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Trúc ngẩn người một lát, là phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Cô quay phắt đầu lại nhìn Tiêu Ngân Đông. Này, thế huynh sáng lại gần ta làm gì? Tiêu Ngân Đông cũng sững sờ, hắn mở mịt. Không biết. Tiểu Trúc trợn mắt nhìn. Vì sao huynh lại thở nặng nề như vậy? Không biết. Sao huynh nói chuyện lại mang đầy nhiệt khí như thế? Huynh rốt cuộc huynh đã ăn cái gì? Ta không ăn gì cả, chỉ là bị Bạch Mai lôi kéo uống hai chén rượu. Chết tiệt, huynh đứng ra ta ra. Tiêu Ngân Đông gật gật đầu, cũng đuôi về phía sau lưng mấy bước, nhưng một lát sau lại nói. Lâm cô nương, cô có thấy nóng không? Trên trán hắn mướt mát mồ hôi, ngay cả trên chóp mũi cũng lấm tấm nước. Vừa nói, Tiêu Ngân Đông vừa không nhịn được, nút bấm thứ nhất trên cổ áo. Không ổn rồi, hoàn toàn không ổn. Tiểu Trúc giật giật khóe môi. Huynh phải bình tĩnh lại, ta không thấy nóng, để ta tìm nước cho huynh uống. Cô vừa nói vừa xoay người đi tới chiếc bàn giữa phòng, vừa chạm vào một bộ ấm chén, mới phát hiện ra bên trong không có nước. Tiểu Trúc gần như tuyệt vọng, nhìn thấy con gấu ngốc nghếch kia ngồi bên giường, bờ mịt dùng tay làm quạt. Trong lòng cô thầm mắng Bạch Mai và Vi Nhi. Bây giờ cô đã hiểu, rõ ràng cô gái tên Bạch Mai và nha hoàn của cô ta đã hạ dược Tiêu Ngân Đông. Sau đó dụ hắn tới phòng này rồi khóa cửa lại. Lúc đó Bạch Mai có thể cùng Tiêu Ngân Đông. Tuy rằng không biết một cô gái trốn thanh lâu như Bạch Mai vì sao lại nhân dịp này để hạ dược Tiêu Ngân Đông, nhưng hiện giờ Tiêu Ngân Đông không còn là gã sắc lang ngày trước. Tiểu Trúc có thể đoán ra bây giờ Tiêu Ngân Đông không để ý tới người ta, nên Bạch Mai mới nóng vội quyết định làm thế này. Thật ra cô cảm thấy hành vi này của Bạch Mai cũng chẳng có gì, nhưng vốn chẳng liên quan gì tới cô, vì sao cái cô gái đó không làm việc chu đáo cẩn thận hơn, vô duyên vô cớ làm liên lụy tới người ta vô tội như cô. Tiểu Trúc vừa cảnh giác nhìn Tiêu Ngân Đông, vừa tìm xem có thứ gì đó để phá cửa. Tuy cô luôn tin tưởng nhân phẩm của Thư Đồng Thế trong thân thể Tiêu Ngân Đông, nhưng ai mà biết được sau khi bị hạ dược, Thư Đồng Thế còn có mấy nhân phẩm này không. Làm không tốt thì coi như không, nhưng nếu hắn trực tiếp hóa thú, thật sự biến thành một con gấu chó. Lâm cô nương, thật sự rất nóng, ta có thể cởi áo ngoài ra được không? Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không biết tâm sự trong lòng của Tiểu Trúc, còn mở miệng dò hỏi. Không được. Vậy huynh, nếu thật sự huynh muốn cởi thì cởi đi, nhưng chỉ được cởi áo ngoài thôi đấy. Tiêu Ngân Đông nghe thế nhanh chóng cởi áo ngoài, chỉ còn quần áo trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng do bấy lâu nay hắn chăm chỉ luyện võ mà thành. Xong đời, nếu hắn thật sự xông tới, chắc chắn mình đánh không lại. Lâm Tiểu Trúc ngó đông ngó tây, lại phát hiện có một bình rượu trong góc. Hai mắt cô sáng lên, tiến tới mở bình rượu ngửi thử. Mùi thơm ngào ngạt, chắc chắn là rượu ngon, hơi nữa có vẻ rất sạch, liền đưa cho Tiêu Ngân Đông. Này, huynh đổ cái này lên mặt, chắc sẽ khiến huynh bình tĩnh hơn. Sau khi đưa cho hắn, cô vội vã chạy đi, núp ở bên kia phòng. Tiêu Ngân Đông à một tiếng, cầm bình rượu lên rồi đổ thẳng vào miệng. Bây giờ cái gã Tiêu Ngân Đông này nghe không hiểu tiếng người phải không? Cô khóc không rơi nước mắt, nhưng đành an ủi mình. Không sao, có lẽ hắn uống rượu say rồi sẽ bất tỉnh nhân sự cũng nên. Đương nhiên Tiểu Trúc không biết trên đời này có một thứ nước tên là nước an thần. Nếu cô biết, giờ thứ này đang nằm trong bụng Tiêu Ngân Đông, cô chắc chắn sẽ khóc òa lên. Sau khi Tiêu Ngân Đông uống hết rượu, ngẩn người một lúc rồi bỗng dưng đứng phát dậy, hai mắt đỏ bừng, đầu mướt mồ hôi, quần áo sộc sạch, hắn cứ như vậy đi thẳng về phía Lâm Tiểu Trúc. Cô hít một hơi thật sâu, hét. Này, Tiêu Ngân Đông, huynh làm gì thế? Đừng có mượn rượu giả điên, ta cảnh cáo huynh đấy. Tiêu Ngân Đông không thèm để ý, cứ đi thẳng về phía trước, rồi dừng lại trước mặt cô, hơi thở vấn vít bao quanh Lâm Tiểu Trúc, hai tay chống hai bên người. Cứu mạng với. cô vội vã lùi dần ra một bên. Tiêu Ngân Đông, Thu Đông Thế, huynh mau tỉnh lại đi. Ta là Lâm Tiểu Trúc, huynh chớ làm bừa, ta sẽ đánh huynh, ta sẽ giết huynh đấy. Đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Ngân Đông nhìn cô, sau đó cúi đầu hung hãn cắn miệng cô, chính xác là cắn. Bản năng của Tiêu Ngân Đông hay là nói bản năng của Thu Đông Thế là bạo ngược bạo nguyên thủy. Hắn chưa từng hôn một cô gái nào, thậm chí còn không biết hôn là thế nào. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc trước mặt hắn, đầu óc hắn rất hỗn loạn, mà Tiểu Trúc thì đang không ngừng nói gì đó, đôi môi đỏ mọng không ngừng mở ra khép lại. Hắn không kìm được cắn môi cô một cái. Đôi môi này nhìn hồng hồng mềm mềm, cảm giác ăn thật ngon. Tiêu Ngân Đông nghĩ như thế rồi cũng làm vậy. Lâm Tiểu Trúc đau đến bật khóc, cứu với, vì sao lần đầu tiên của cô lại bị một con gấu chó đội lốt một thằng ác bá hôn môi là sao? Hơn nữa, đây cũng chưa tính, chạm vào môi cũng không sao cả, nhưng vì sao hắn lại phải cắn, lại còn rất đau nữa? Lâm Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trong miệng mình tràn ngập mùi máu tươi, khốn kiếp, cắn cô chảy máu rồi. Nhưng hiện giờ, Tiểu Trúc không còn sức chú ý vấn đề này, hiện giờ cô chỉ muốn làm thế nào có thể tránh né. Cô đưa tay đẩy Tiêu Ngân Đông, lại bị Tiêu Ngân Đông đè chặt hai tay. Cô chưa từ bỏ ý định, muốn véo đối phương, lại phát hiện ra hắn không có phản ứng, véo hay không véo cũng thế. Hiện giờ Tiêu Ngân Đông này đã khác hẳn Tiêu Ngân Đông nửa tháng trước, cơ thể đầy mạnh mẽ, bản thân không thể khống chế lại. Tiểu Trúc thật muốn đập chết chính mình, sao tự nhiên lại cổ vũ hắn luyện võ. Sau khi luyện võ công xong, hắn lại đối phó với chính mình, ngoại trừ vui tai vui mắt ra thì còn có thể nói gì. Đáng sợ là hình như Tiêu Ngân Đông cắn đủ miệng Lâm Tiểu Trúc đủ rồi, nụ hôn kia cũng dần dần đi xuống. Miệng Lâm Tiểu Trúc cuối cùng cũng tự do, cô hét ầm lên. Tiêu Ngân Đông, mau buông ra! Thấy không có hiệu quả, cô khóc ròng gọi. Thu Đông Thế, Thu Đông Thế! Có lẽ tiếng khóc của cô có tác dụng, Tiêu Ngân Đông khựng lại. Tiểu Trúc nhân cơ hội đá mạnh vào thân dưới hắn, nhưng dù sao cô cũng chưa từng thực hành, không đạp trúng chỗ cần đạp mà lại đạp đúng đùi non của hắn. Tiêu Ngân Đông vất vả lắm mới bình tĩnh được, nên lại bị đạp một cái, nên một lần nữa phẫn nộ, hắn cúi xuống vác Tiểu Trúc lên vai, sau đó đi tới bên giường, ném Lâm Tiểu Trúc xuống. Ngân Đông làm sao? Tiêu Thần Tức nhìn Bạch Mai bằng ánh mắt ngờ vực, Bạch Mai cuống lên. Sợ không tiện giải thích, chẳng mau đi theo ta. Đầu óc Bạch Mai trống rỗng, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay túm lấy áo Tiêu Thần Tức lôi đi. Hắn sửng sốt cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cô đang kéo ống tay áo của mình, giống như trước kia lại không kìm được, nhếch môi cười khẽ đi theo. Mà cách đó không xa, Thường Như Tinh nhìn thấy cảnh Tiêu Thần Tức và Bạch Mai cùng nhau chạy ra, lòng quặn thắt xen lẫn nghi hoặc, cũng không kiềm được muốn chạy qua xem. Ây da, cô gái bên cạnh Tiêu đại công tử là ai thế nhỉ? Mà bọn họ muốn đi đâu? Ở bên kia, Mạnh Yến tinh mắt nhìn thấy Tiêu Thần Tức đi cùng Bạch Mai, lại thấy con gái mình lẽo đẽo theo sau bọn họ, buột miệng hỏi. Trịnh Thấm cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa nhìn vừa nói. Hả? Tôi cũng không biết, là ai thế nhỉ? Đúng lúc đó A Văn qua rót rượu, nghe thấy các vị phu nhân chuyện trò sôi nổi, cũng ngó sang bên kia, sau đó ngây người. Kia chính là Bạch Mai cô nương ở Thúy Phương Viên. Tuy bà không biết Bạch Mai là ai, nhưng bà biết Thúy Phương Viên là nơi nào, đó chẳng phải là chốn yêu thích của thằng con thứ hai nhà mình đấy ư. Vì sao một cô gái ở đó lại ở bên cạnh thằng con cả nhà mình? Hơn nữa nhìn hai đứa chậm rãi đi về phía tiểu viện nghỉ ngơi đằng kia, chúng muốn làm gì? Trịnh Thấm trợn mắt há mồm, sau đó giận dữ mắng. Ngăn bọn chúng lại cho ta! Vừa nói vừa đạp A Văn, ngã nhận lệnh vội vã kéo A Vỗ tới ngăn hai người kia, mà Trịnh Thấm cũng chẳng quan tâm tới những người khác. Cũng chạy về đằng đó. Mạnh Yến vì con gái nhà mình cũng vội vàng chạy theo, mà những người còn lại đưa mắt nhìn nhau cũng quyết định góp vui một phen. Mà sau khi Bạch Mai và Tiêu Thần Tức đuổi tới nơi, vì hai người chạy bộ nên tiếng bước chân khá lớn. Vì Nhi vốn đang đứng canh chừng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân lại tưởng những người khác đến đây nên chột dạ xoay người bỏ chạy. Dù sao bây giờ chắc hẳn Tiêu Nhị thiếu gia và chị Bạch Mai đã bắt đầu rồi. Vì Nhi đỏ mặt, cô là nha hoàn của Bạch Mai, mặc dù lớn lên trong Thúy Phương Viên, nhưng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh chủ nhân ân ái với khách qua đêm, cho nên cũng không hiểu nhiều lắm. Cô chạy ra ngoài, thấy đằng sau có rất nhiều cây lớn, nhanh nhẹn chạy tới rồi núp vào một gốc cây to. Giờ cô đã cách viện kia khá xa, những người khác chắc chắn sẽ không tìm thấy cô.

Hơn nữa, nước an thần pha với rượu sao có dược tính đáng sợ như vậy được? Bạch Mai thầm nghĩ, đúng thế, hiệu quả đến đáng sợ. Bạch Mai sợ hãi đứng một bên, từ đầu đến cuối không nói câu gì. Vừa rồi Tiêu Thần Tức nhận lỗi thay cô rất cảm động nhưng cũng không dám mở miệng. Cô còn dám khóa cửa? Cửa bị khóa trái từ bên ngoài, tôi cũng là người bị hại. Chắc chắn cô đã sai người khóa cửa từ bên ngoài. Trịnh Thấm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Tiểu Trúc, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm Bạch Mai, bà căm giận. Ta biết rồi, chính là cô khóa phải không? Hứ, cô là đồng bọn của Lâm Tiểu Trúc phải không? Lâm Tiểu Trúc thật sự muốn nói, Tiêu Thần Tức, ngài đưa mẹ ngài đi chữa bệnh có được không? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không hạ dược Tiêu Ngân Đông, càng không có chuyện bảo người ta. Cô tên Bạch Mai phải không? Càng không có chuyện nhờ Bạch Mai khóa trái cửa hộ. Lâm Tiểu Trúc phát điên, ngồi trên ghế giận dữ gầm lên. Từ lúc Trịnh Thấm bước vào tới giờ, bà ta luôn khăng khăng mọi chuyện là do Lâm Tiểu Trúc và Bạch Mai gây nên. Bạch Mai chột dạ đứng bên cạnh không dám nhìn Trịnh Thấm, mà lửa đạn của Trịnh Thấm cũng chẳng nhắm vào cô, bà ta chỉ quay ra chỉ trích Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc không biết nói gì hơn, luôn miệng giải thích là mình không làm. Công lý ở đâu, suýt chút nữa cô bị người ta chiếm đoạt, ấy thế mà mẹ của đối phương lại chỉ vào mặt cô mà mắng chửi. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói thế, Trịnh Thấm gật đầu. Được rồi, coi như không phải do cô làm. Vậy cô có thể giải thích xem vì sao cô và Ngân Đông lại ở cùng một phòng được chứ? Tôi làm sao biết được, tôi thấy mệt nên mới tìm một phòng nằm nghỉ. Ai ngờ đột nhiên Tiêu Ngân Đông lại đánh thức tôi. Tôi phát hiện hắn có điều gì đó không ổn, muốn chạy đi. Không ngờ cửa lại bị người bên ngoài khóa lại. Cô nói năng rành mạch, không có sơ hở. Trịnh Thấm nghi ngờ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng nao núng, nhìn trả lại. Được rồi, vậy rốt cuộc ai đã khóa cửa? Bạch! Đột nhiên cửa bị đẩy ra, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một tiểu nha hoàn đứng trước cửa. Tiểu nha hoàn vừa mới nói được chữ Bạch thì đã bị mọi người trong phòng làm giật mình. Vội vàng ngậm miệng lại, đứng ngây như phỗng. Trịnh Thấm cao kính liếc mắt nhìn cô. Ngươi là ai? Người đến chính là Vi Nhi. Vi Nhi sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Mai. Bạch Mai khẽ lắc đầu. Vi Nhi hiểu ý vội hỏi. Tôi đi nhầm. Nói xong muốn chạy. Người dám chạy ư? Máu đứng lại cho ta. Dù sao Vi Nhi cũng còn ít tuổi, đâu chịu nổi sự đe dọa như thế. Sợ tới mức đứng gượng lại, Trịnh Thấm quát. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi khóa cửa hay không? Vi Nhi thấy chuyện bại lộ, trong lòng run sợ, sau đó gật đầu. Đúng thế, là tôi. Trịnh Thấm vỗ tay một cái. Quả nhiên. Sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Trúc. Cô còn gì để nói không? Nàng thật sự không còn gì để nói, im lặng một lúc sâu sau mới rầu rĩ đáp. Tôi còn không biết cô ta là ai. Trịnh Thấm liếc mắt nhìn, rồi sau đó chỉ vào Lâm Tiểu Trúc hỏi Vi Nhi. Người có biết cô ta là ai không? Biết, là Lâm Tiểu Trúc. Vi Nhi thành thật trả lời. Trịnh Thấm quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Cô đã nhận ra đây là Bạch Mai và Tiểu Nha Hoàn, đã từng tới cửa hàng của mình một lần. Hơn nữa sau đó còn đi theo Tiêu Ngân Đông đến một lần nữa. Có lẽ đang nghe lén được Tiêu Ngân Đông gọi mình là Lâm Tiểu Trúc. Mới nhờ rõ như vậy, Lâm Tiểu Trúc không biết phải làm sao. Nhưng tôi không biết cô ta. Vì Nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không dám nói gì. Trịnh Thấm nhìn Lâm Tiểu Trúc, mất một lúc sau mới dịu giọng. Vì muốn gả cho Ngân Đông mà cô không tiếc dùng thủ đoạn như thế ư? Không phải. Sắc mặt Lâm Tiểu Trúc lạnh lẽo. Ngân Đông đối với cô cũng... Bà cô ơi, làm ơn nghe người khác nói chuyện một chút chứ. Tiêu Thần Tức đứng bên cạnh chắc cũng không chịu được, tiến lại gần Trịnh Thấm cười nói. Mẹ, giờ mẹ ở đây tra khảo Lâm Tiểu Trúc cũng vô ích. Có chuyện gì cứ đợi Ngân Đông tỉnh dậy rồi tính. Đành thế vậy. Trịnh Thấm bất đắc dĩ gật đầu. Rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc cũng được tạm tha, giờ cô mới quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Mai. Bạch Mai xấu hổ cúi đầu né tránh ánh mắt cô. Lâm Tiểu Trúc quả nhiên là một kẻ khốn kiếp. Lâm Tiểu Trúc ngẫm nghĩ, vừa rồi Bạch Mai không hề lên tiếng cứu cô, vậy thì sao cô phải che chở cho cô ta? Giờ giải quyết chuyện này miễn cho Trịnh Thấm cứ tưởng tượng vớ vẩn. Quyết định như thế, cô cất tiếng. Tiêu phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với bà. Lâm cô nương, cô không mệt ư? Nên nghỉ ngơi đi. Tiêu Thần Tức đột ngột lên tiếng. Tiểu Trúc trợn mắt nhìn Tiêu Thần Tức, đã thấy Tiêu Thần Tức cũng nhìn mình, rõ ràng có ý muốn che chở cho Bạch Mai. Mà đứng phía sau hắn, Bạch Mai ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, rồi lại cảm động cúi đầu. Đúng là đôi giàn phù dầm phụ. Trịnh Thấm tức giận nhìn Lâm Tiểu Trúc. Có chuyện gì? Không được, Tiêu Thần Tức muốn che chở Bạch Mai, Trịnh Thấm lại có thành kiến với mình. Dù mình coi nói Bạch Mai mới là hung thủ, thì Trịnh Thấm cũng chẳng tin, ngược lại còn nói cô đổ oan cho người khác. Tiểu Trúc nghĩ thế rồi đổi ý. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, vì sao trông Tiêu Đại Công Tử và Bạch Mai cô nương lại có vẻ thân thiết thế nhỉ? Trịnh Thấm nghe thế mới nhớ ra ý định ban đầu của mình muốn tới xem Tiêu Thần Tức và Bạch Mai định làm gì, vì thế mới hỏi. Đúng thế, Thần Tức, A Văn nói cô Bạch Mai này là người của Thúy Phương Viên ư? Bạch Mai đỏ bừng mặt. Vâng. Mẹ, Bạch Mai là con gái của bác Hầu, Hầu Mai. Bác Hầu? Bác Hầu nào? Chính là Hầu Đại Nhân, chi phủ Triệu Châu đấy ạ. Trịnh Thấm sửng sốt, lắp bắp. Đây... Bà nhìn Bạch Mai ngỡ ngàng hỏi. Cô là con gái của Hầu chi phủ ư? Bạch Mai nghe người ta nhắc tới cha mình buồn bã trả lời. Dạ. Trịnh Thấm chưa tới Triệu Châu lần nào, không biết Hầu gia, nhưng Tiêu Minh Duệ và Hầu chi phủ đúng là từng quen biết. Thế nên Trịnh Thấm cũng bình tĩnh. Sau khi cha cô xảy ra chuyện, lão gia nhà ta và Thần Tức đều từng đi tìm cô và mẹ cô, nhưng lại không tìm được. Sao cô lại đến được kinh thành, lại còn... Còn vào một nơi như thế, Trịnh Thấm kiểm soát không hỏi. Bạch Mai khóc như mưa. Tiểu phu nhân, người không biết, sau khi cha cháu gặp chuyện, gia sản nhà họ Hầu bị tịch thu, sức khỏe của mẹ cháu vốn đã yếu, mẹ nghe được tin mà bệnh nặng qua đời. Lúc đấy cháu mới có 15 tuổi, em gái cháu là Mạn Nhi mới lên 5, thân thể ốm yếu. Cháu nghe nói kinh thành có nhiều thầy thuốc giỏi, nên mới dùng chút tiền còn sót lại tới kinh thành. Nhưng vừa tới kinh thành thì trên người cũng không còn tiền, không tìm được chỗ ở, chứ đừng nói tìm thầy thuốc cho Mạn Nhi. Đúng lúc ấy gặp Chu Mama, bà ấy thấy cháu có năng khiếu nghệ thuật, nên nói sẽ thuê cháu. Cháu cứ ngỡ sẽ đến một nhạc phường nào đó, cũng không biết là không phải tự nhiên sẽ có chuyện tốt như vậy, nhưng vẫn đồng ý. Ai ngờ đó lại là Thanh Lâu. Cũng may Chu Mama không phải người quá xấu xa, cháu ký khế ước với bà ta bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng thời gian rất dài, suốt 10 năm. Bạch Mai vừa nghẹn ngào vừa nói. Đến kinh thành 3 năm, ban ngày phải đánh đàn cho khách làng chơi. Cuộc sống đại tiểu thư trước kia giống như đã là chuyện từ kiếp trước. Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm, không ngờ thân thế Bạch Mai lại giam chân như vậy. Mà Trịnh Thấm bên cạnh vừa nghe vừa trao mày. Tiểu Thần Tức nhìn Bạch Mai cũng không nói lời nào. Trịnh Thấm xúc động lấy khăn tay lau nước mắt cho Bạch Mai, dáng vẻ bề trên dịu dàng. Được rồi, đừng khóc, cháu cũng quá vất vả rồi. Vì sao cha cháu không dẫn cháu đến kinh thành tìm chúng ta? Cha bị người ta đột ngột bắt giữ, sau đó bị giam trong đại lao ở kinh thành. Không chờ người nhà đến đã bị xử tử, cháu còn không kịp nhìn mặt cha lần cuối. Bạch Mai khóc thút thít. Cháu biết ở kinh thành có bác Tiêu, trước kia cũng có quen biết cha cháu. Nhưng chỉ ghé qua một lần, sau này không thấy quay lại. Bác Tiêu chính là Tiêu Thượng Thư bây giờ. Việc này cháu cũng chỉ mới biết. Ôi, đứa bé đáng thương, cũng là do lão gia nhà ta sơ suất. Không đâu ạ, Tiêu phu nhân vẫn còn nhớ cha cháu, đã là có tình nghĩa. Nhưng Tiêu phu nhân cũng không cần lo cho cháu. Giờ Bạch Mai đã không còn họ Hầu, cũng không dám dùng họ của tổ tiên nữa. Cháu chỉ là một Bạch Mai bán nghệ không bán thân ở Thúy Phương Viên mà thôi. Nhưng chuyện đã qua, coi như trôi vào dĩ vãng. Cháu đã... Bạch Mai nói tới đây liền òa khóc. Ây da, cháu nói linh tinh gì thế? Cháu vì em gái mới bước chân vào Thúy Phương Viên. Cháu cũng đâu có muốn thế. Huống hồ bán nghệ chứ không bán thân. Rốt cuộc vẫn còn trong sạch. Hơn nữa nhìn hành vi cử chỉ của cháu, ta có thể nhận ra cháu là một người hiền lành đáng thương. Đâu giống một số người, trong bụng toàn điều xấu xa. Nói tới đó, bà ta liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc đang sững sờ ngồi đó. Trịnh Thấm, vì sao bà cứ phải chửi đều tôi vậy chứ? Bạch Mai ngẩng đầu, vừa lau nước mắt, vừa nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn Tiêu phu nhân rồi nói. Tiêu phu nhân, Thật ra, lần này người hạ dược Tiêu Ngân Đông chính là cháu. Hả? Bạch Mai khựu chân quỳ xuống khóc lóc kể lể. Tiêu phụ nhân, là do Bạch Mai nhất thời bị ma sư quỷ khiến. Trước kia Tiêu nhị thiếu gia thường xuyên tới Thúy Phương Viên, có chút thích Bạch Mai, nhưng về sau không hiểu vì sao Tiêu nhị thiếu gia lại không tới nữa, cháu cũng không để ý. Nhưng đêm qua em gái cháu đột nhiên phát bệnh, mời thầy thuốc tới xem mới biết không ngờ đã mắc bệnh lao. Sao cơ? Cháu nghe nói trong cung có một vị thái y họ Liễu có thể chữa được bệnh này, nhưng ngự y trong cung cách chúng cháu quá xa, dù có mời được tới e rằng chi phí cũng rất đắt đỏ. Cháu không biết phải làm sao, cũng không muốn mạn nhi chết trẻ như thế, cho nên cháu mới dùng nước an thần để đảm bảo chắc chắn giữa cháu và Tiêu nhị thiếu gia có gì đó, như thế cháu có thể bước chân vào nhà họ Tiêu, sau đó có thể mời Liễu thái y sẽ chữa được bệnh cho em gái cháu. Cô vừa nói vừa dập đầu lạy, là Bạch Mai không tốt, bị ma xui quỷ khiến mà làm việc hồ đồ. Tiêu phu nhân khó xử nhìn cô, vươn tay đỡ cô ngồi dậy. Chuyện này đúng là cháu đã hồ đồ rồi. Cháu muốn chữa bệnh cho em gái, cháu có thể từ từ tìm cách, sao có thể làm như thế? Thật là... Bạch Mai quỳ dưới đất không chịu đứng dậy. Lâm Tiểu Trúc thì thầm, tôi đã nói là không phải tôi. Trịnh Thấm lườm cô, bao giờ sao cô chỉ biết nghĩ tới nỗi bản thân mình thôi, cô nhìn Hầu Mai xem, thật là đáng thương. Tiểu Trúc không còn gì để nói, vừa nãy Bạch Mai hãm hại cô, tuy cô rất thương cho số phận của cô ta, nhưng cũng không thể đồng tình. Đúng là Bạch Mai bị dồn tới đường cùng, cô ta vào Thúy Phương Viên quả khiến người ta xót thương. Nhưng chuyện dùng nước an thần, Tiểu Trúc không thể chấp nhận nổi. Cô ta là người đáng thương, nhưng cũng không thể vì nỗi khổ của mình mà đi hại người khác. Tiểu Trúc rất muốn nói, tôi từ nhỏ không cha không mẹ, ngay cả đất sét trắng cũng từng ăn. Nhưng ngẫm nghĩ, vẫn kìm xuống, chuyện mình thảm thế nào tự mình biết là được rồi. Cô chả cần Tiêu phu nhân thương hại, cũng chẳng có thói quen khóc lóc kể lể với người ngoài. Bên kia, Vi Nhi cũng quỳ xuống. Tiêu phu nhân, chị Bạch Mai cũng vì không còn cách nào khác. Hóa ra cô là người của cháu. Ơ mà, sao ngươi lại biết Lâm Tiểu Trúc? Rồi lại quay ra nhìn Lâm Tiểu Trúc. Chẳng lẽ cô cũng là người của Thúy Phương Viên? Lâm Tiểu Trúc xa xẩm tét mặt, không thèm trả lời. Vi Nhi vội nói, không đâu thưa Tiêu phu nhân, Lâm cô nương là bà chủ của Lan Cao Minh Trúc trên phố Trường Ninh. Tôi và chị Bạch Mai tới mua vài thứ đồ, nên tôi mới biết tên cô ấy. Trịnh Thấm vỗ tay, Lâm Tiểu Trúc, chuỗi ngọc hương ngân đông tặng ta là mua từ chỗ cô phải không? Lâm Tiểu Trúc, đúng vậy. Trịnh Thấm hừ một tiếng, cũng không phải ghét bỏ, nhưng cũng không nhìn cô, vừa đỡ Bạch Mai dậy vừa nói, Bạch Mai, Hầu Mai, ta nên gọi chúng cháu là gì đây? Tiêu phu nhân không chê, có thể gọi cháu là Mai Nhi. Được, Mai Nhi à, mặc dù ta không phải người lương thiện gì, nhưng trời sinh con người có đức hiếu sinh. Cháu gặp khó khăn gian khổ như thế, em gái lại mang bệnh, không thể để cháu vất vả mãi được. Ta sẽ nói với lão gia nhà ta, nhờ ông ấy mời Liễu thái y tới khám bệnh cho em cháu. Sau đó sẽ giải quyết chuyện Thúy Phương Viên giúp cháu. Sau này, cháu tới Tiêu phủ ở tạm, đương nhiên việc này phải làm bí mật. Nếu không truyền ra ngoài rằng trong Tiêu phủ có một cô gái xuất thân thanh lâu sẽ không hay lắm. Bạch Mai biết Tiêu phu nhân muốn nói gì nhưng vẫn vô cùng cảm động. Cảm ơn Tiêu phu nhân, Mai Nhi thật không biết báo đáp thế nào. Cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, chờ Ngân Đông tỉnh lại chúng ta sẽ về nhà, ta sẽ nói chuyện với lão gia ngay lập tức. Con đi giúp Hầu Mai hủy khế ước, có con ra mặt nàng sẽ dễ chịu hơn. Tiêu Thần Tức nãy giờ im lặng, nay mới nói. Trịnh Thấm kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng thế, Thần Tức đã từng nói Triệu Châu, hẳn là có quen Mai Nhi. Tiêu Thần Tức cười cười, vâng ạ. Trịnh Thấm hổ nghi, nhưng cũng không nói gì. Tuy bà cảm thấy Bạch Mai rất đáng thương, nhưng không có nghĩa là bà sẽ cho phép con mình cưới một cô gái trong Thúy Phương Viên. Bà bỗng nhớ ra, trước kia, khi muốn Tiêu Thần Tức đi xem mặt, Tiêu Thần Tức luôn nói mình đã có người trong lòng. Bà thấy hắn từ chối nên cũng không ép nữa. Nhưng một thời gian dài, bà không thấy hắn qua lại với cô gái nào, đương nhiên cho rằng hắn muốn né tránh chuyện xem mắt mà nói dối. Nhưng nếu người Thần Tức thích là Bạch Mai thì sao? Trịnh Thấm giật mình, toát mồ hôi vì suy nghĩ này. Chương 20. Bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ quái. Đúng lúc đó A Văn A Vũ chạy vào nói Tiêu Ngân Đông đã bớt nóng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa nếu tiếp tục dội nước lạnh lên người hắn, chị e sẽ cảm lạnh, cần phải mau chóng quay về phủ, dù sao ở bên này cũng không có lò sưởi. Trịnh Thấm nghe thế, vô cùng sốt ruột, vội vã sai A Văn A Vũ đưa Tiêu Ngân Đông lên xe ngựa hồi phủ. Rồi cùng mấy vị phu nhân kia gồm cả Mạnh Yến, Thường Nghi Tình trở về, còn những người ở ngoài thành như Bạch Mai, Vi Nhi và Lâm Tiểu Trúc, tuy cùng một đường nên cũng ngồi cùng xe ngựa trở về. Tiêu Thần Tức đi cùng luôn một thể. Sao lại sắp xếp đáng sợ như vậy? Nhưng cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là ngồi xe ngựa, hai là tự đi bộ về. Cuối cùng Lâm Tiểu Trúc quyết đoán chọn phương án 1. Tiêu Thần Tức và Bạch Mai ngồi một bên, Lâm Tiểu Trúc ngồi đối diện bọn họ và Vi Nhi ngồi bên cạnh. Sắc mặt Tiểu Trúc vẫn lạnh lùng như cũ, Bạch Mai yếu ớt ngồi một bên, Tiêu Thần Tức đã khôi phục trạng thái cười híp mắt thường ngày, còn Vi Nhi chả ai quản Vi Nhi. Xe ngựa vừa chuyển động, Bạch Mai liền mở miệng. Lâm cô nương, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi. Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói. Vừa rồi Tiêu phu nhân đã nói nhiều như vậy. Tôi cũng chẳng còn gì để nói, cô cũng vất vả rồi, không cần giải thích. Bạch Mai tựa lưng vào thành xe ngựa, cũng không nói gì nữa. Tiêu Thần Tức nhìn thoáng qua cô hỏi. Cô còn 7 năm ở Thúy Phương Viên phải không? Vâng, Bạch Mai gật đầu. Trước kia khế ước viết thế nào? Đầu tiên đưa cho ta 30 lượng vàng. Sau đó mỗi tháng căn cứ vào số tiền ta giúp Thúy Vương Viên kiếm là bao nhiêu, rồi chia toàn bộ số tiền làm 10 phần. Năm thứ nhất và năm thứ hai chỉ đưa cho ta 2 phần. Năm thứ ba đến năm thứ năm là 3 phần. Năm thứ năm đến năm thứ sáu là 4 phần. Năm thứ sáu đến năm thứ 10 là 3 phần. Cái gì? Sao cuối cùng lại ít đi? Lâm Tiểu Trúc ngồi nghe, không kiềm được chen vào. Bạch Mai nhìn cô cười khổ lắc đầu. 4 năm cuối, ta cũng đã 21 tuổi. Ở trong thanh lâu như thế, cũng đã là nhiều tuổi rồi. Đương nhiên khách sẽ ít hơn, cho nên số tiền được chia cũng giảm đi. Vậy ư? Lâm cô nương còn muốn mở thanh lâu hay sao? Tiêu Thần Tức buồn cười nói. Bạch Mai cô nương, cô cứ nói tiếp đi. Bạch Mai quay sang nói với Tiêu Thần Tức. Khách hàng đều đưa tiền trực tiếp cho Chu Mama. Thật ra ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng dù sao Chu Mama vẫn rất tốt. Dù có cắt xén một ít, nhưng cũng không quá nhiều. Khách có cho ta tiền, ta cũng không cần đưa hết. Chỉ cần đưa một nửa là được rồi. Lâm Tiểu Trúc thầm nghĩ, đúng là cắt cổ mà. 10 năm, đầu tiên bị bán đứt với giá 30 lượng vàng. Sau đó hết thảy đều đổ lên vai Bạch Mai. Nếu Bạch Mai không kiếm ra tiền, lại không thể lấy lại tiền, thì với thời gian 15 vẫn đủ để thu hồi 30 lượng vàng ban đầu. Có lẽ Chu Mama đã kiếm được không ít từ Bạch Mai, đúng là một vốn bốn lời, một vốn bốn lời. Đương nhiên suy nghĩ của Tiêu Thần Tức khác với Lâm Tiểu Trúc, hắn nói, còn 7 năm nữa, nếu muốn mua lại khế ước bán mình của nàng, e rằng bà ta sẽ không dễ dàng nhả ra. Mặc dù Tiêu Thần Tức cũng từng nghe qua cái tên Bạch Mai, nhưng hắn không có hứng thú với mấy nơi như vậy. Duy nhất có một lần bị ép đi, hình như là đi Túy Hương Viện. Chỉ có thể trách ông trời không cho hắn và Bạch Mai sớm gặp nhau mà thôi. Với một cái cây đứng đầu bảng hái ra tiền như thế, muốn Chu Mama buông tay, dù Tiêu Thần Tức có thể lấy dân phận của mình và nhà họ Tiêu ra để áp chế, nhưng muốn tùy ý cứu bà Mai ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Công phu sư tử ngoạn của Chu Mama đâu dễ dàng phá bỏ. Bạch Mai suy nghĩ lại thêm lo lắng. Thần Tức, hay là thế này, chàng và Tiêu phu nhân chỉ cần đó, Mạn Nhi vào phủ, nhờ Lựa Thái Y khám bệnh cho bé là được, chuyện của ta cứ từ từ đã. Dù sao Mạn Nhi chữa bệnh cũng cần rất nhiều tiền, ta ở Thúy Phương Viên có thể từ từ tích tiền trả các vị. Nhưng nếu muốn mua lại khế ước bán mình của ta, sẽ lại mất rất nhiều tiền, Hơn nữa, ta rời khỏi Thúy Vương Viên sẽ không thể kiếm ra tiền. Ta... không sao. Bạch Mai vẫn không yên tâm thở dài. Vẫn là để ta nói chuyện trước xem sao, chàng đừng vội ra mặt. Tiêu Thần Tức gật đầu. Lâm Tiểu Trúc âm thầm cảm thán, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, trông thấy Phi Nhi khóc nức nở. Tiểu Trúc trợn mắt hỏi, cô khóc cái gì? Chẳng lẽ cô vừa vô ý đạp phải chân cô ta hay sao? Tiểu Trúc chậm dấm dứt, tôi cảm thấy chị Bạch Mai khổ quá. Nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng vì Vi Nhi và Bạch Mai có quan hệ tốt nên mới khóc. Lâm Tiểu Trúc không đến nỗi vì thế mà khóc. Cuối cùng không ai nói với ai câu nào. Đến đường Đông Thập Tự, Bạch Mai xuống xe. Lâm Tiểu Trúc thấy xe ngựa cũng không tiện đi vào, cũng xuống theo, nghĩ mình đi bộ tới phố Trường Ninh cũng không xa lắm. Sau đó Tiêu Thần Tức dứt khoát bảo Vi Nhi ở lại trên xe, bảo người đánh xe đi tới chỗ Mạn Nhi, dặn Vi Nhi đưa Mạn Nhi đến nhà họ Tiêu. Bạch Mai vô cùng cảm động. Lẽ ra sau khi xuống xe, Lâm Tiểu Trúc nên rời đi, nhưng cô lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng vì khóc của Bạch Mai. Lại còn có Tiêu Thần Tức, ngoài mặt thì lộ vẻ tươi cười, nhưng rõ ràng chẳng vui vẻ gì. Đột nhiên cô tò mò muốn biết kết cục câu chuyện sẽ thế nào. Vì thế cô lặng lẽ đi theo sau hai người họ vào ngách Nam Bắc. Lâm cô nương, cô đi nhầm đường rồi thì phải. À không, từ ngách Nam Bắc có thể đi thẳng tới phố Trường Ninh, đỡ phải đi đường vòng cho xa. Tiêu Thần Tức liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, cũng không nói gì. Ba người bước đi. Tiểu Trúc trông thấy rất nhiều những cô gái thanh lâu đang cởi đua trêu chọc với khách khứa, mắt đỏ tai hồng mà hai người trước mặt vẫn cứ thản nhiên bước vào. Đây chính là sự khác biệt. Tiểu Trúc âm thầm than thở, đã thấy Thúy Vương Viên hiện ra trước mắt. Ta vào trước, chàng có muốn vào một người một lát không? Ta chờ nàng ở ngoài. Bạch Mai gật đầu, vừa đi vào Thúy Vương Viên đã nghe thấy mấy giọng kêu gọi. Chị Bạch Mai, Bạch Mai à? Tiểu Trúc lén nhìn Tiêu Thần Tức, hắn giờ khóc giờ cười quay đầu lại. Chẳng lẽ cô muốn vào trong? Lâm Tiểu Trúc đỏ mặt. Đúng là cô rất muốn đi vào, cô chưa từng đến những nơi thế này. Ta đang định vào, nếu cô muốn vào xem thì buộc tóc lên, cúi đầu giả vờ làm thư đồng của ta là được. Y phục của Lâm Tiểu Trúc rất giản dị, hơi giống y phục của nam giới. Dáng người vừa gầy vừa nhỏ lại bằng phẳng, đúng là có thể giả nam trang. Tiểu Trúc háo hức khóa trang, còn cố ý buông hai sợi tóc mai sang hai bên, sau đó đi theo Tiêu Thần Tức. Tiêu Thần Tức anh tuấn hiên ngang, y phục trên người tinh xảo đắt giá, vừa nhìn đã biết là người có tiền. Vừa đi vào đã được rất nhiều cô gái vây quanh. Công tử, trông ngài rất lạ mắt, lần đầu tiên tới đây phải không? Không cần chào mời ta, ta đã hẹn Bạch Mai cô nương. Trong đám người có người oán hận mắng, lại là cô ta. Những người đó cũng dần dần tản đi. Tiêu Thần Tức dẫn Lâm Tiểu Trúc đi vòng qua đại sảnh, nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng vào hậu viện. Nhưng hai người vẫn bị hai gã gác cửa cản lại. Hai người kia trợn mắt. Các ngươi là ai? Ta là Tiêu Thần Tức. Cái tên Tiêu Thần Tức tuy không nổi tiếng bằng Tiêu Ngân Đồng ở Thúy Vương Viên, nhưng cũng nổi danh không kém. Mỗi khi giới thiệu Tiêu Ngân Đồng còn phải nói, ta là Tiêu Ngân Đồng, cha ta là Tiêu Minh Duệ. Nhưng Tiêu Thần Tức thì lại không quan tâm. Hắn 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên lang, là quan tam phẩm Tiêu học sĩ, cha lại là Tiêu Minh Duệ, vì thế hẳn chỉ cần nói ta là Tiêu Thần Tức cũng đủ rồi. Người nọ nghe thế sững lại, quan sát Tiêu Thần Tức. Nhiều năm chìm nổi trong nghề này, hắn có thể nhận ra Tiêu Thần Tức đúng là người phú quý, vì thế không còn dám ra vẻ hung ác nữa. Tiêu đại nhân tới đây có chuyện gì thế? Ta tới tìm Bạch Mai cô nương, nàng ấy hẹn ta đến đây, nhưng ta bị lạc. Tiêu Thần Tức nói. Hai gã gác cửa ngạc nhiên nhưng vẫn nhường đường. Chờ đến khi Tiêu Thần Tức dẫn Lâm Tiểu Trúc đi rồi, mỗi người mới nói. Không ngờ cũng có ngày Bạch Mai cô nương lại hẹn khách. Người không nhìn xem người ta là ai? Vậy cũng đúng. Lâm Tiểu Trúc đi theo phía sau Tiêu Thần Tức, hoàn toàn không hiểu Tiêu Thần Tức muốn nói gì. Rõ ràng hắn nói sẽ ở bên ngoài chờ Bạch Mai, nhưng sao lại đi vào, còn đi thẳng tới chỗ ở của Bạch Mai. Tuy trong lòng rất thắc mắc, nhưng Tiểu Trúc vẫn cúi đầu đi theo sát hắn, sau đó đến thẳng chỗ ở của Bạch Mai. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng chu mà vọng ra. Thực ra cũng không phải là không được. Lâm Tiểu Trúc giỏng tai lên nghe. Bạch Mai bước vào Thúy Phương Viên đã thấy chu mama đòn đả ra chào, hỏi vì sao hai ngày nay cô không tới, lại hỏi cô cần nước an thần làm gì. Cô chỉ cười cười nói vài câu chộp vào chuyện, rồi mời chu mama tới phòng mình, nói rằng có chuyện muốn nói với bà ta. Chu mama chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu được vài phần. Đã bao nhiêu năm nay, những cô gái muốn hoàn lương đều có biểu hiện như thế. Trong lòng vừa run sợ lại tràn ngập chờ mong. Chỉ là không ngờ Bạch Mai lại nói sẽ nói ra yêu cầu kia. Dọc đường đi, chu mama không nói lời nào, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Mình đối xử với Bạch Mai không tệ, ăn mặc đều đủ đầy, cũng không cắt xén. Mặc dù cũng có thời điểm và rút hơi nhiều, nhưng chắc hẳn Bạch Mai cũng không biết. Hơn nữa chính mình còn đồng ý cho cô bán nghệ chứ không bán thân, thậm chí còn vì cô mà đắc tội với Tiêu Ngân Đông. Thế mà cô còn muốn rời đi, chẳng lẽ em gái cô ta không còn cần bệnh chữa hay sao? Quả nhiên, chờ đến khi chu mama ngồi xuống, Bạch Mai mới từ từ cất lời. Chu mama, không dám giấu bà, tôi có một yêu cầu quá đáng. Bạch Mai à, cô luôn là người thông minh nhất. Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng, vậy còn nói ra làm chi? Tôi muốn rời khỏi Thúy Phương Viên. Bạch Mai, cô đang nghĩ gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đòi đi? Khế ước của cô vẫn còn 7 năm nữa. Cô cũng biết mà, ta còn chưa thấy cô yêu thích ai. Chẳng lẽ lại là Tiêu Ngân Đông? Hôm qua cô đi gặp hắn ư, còn lén dùng nước an thần với hắn. Vì thế hắn đã đồng ý, muốn thay cô chuộc thân à? Nhưng câu hỏi liên tiếp đưa ra khiến Bạch Mai xấu hổ, nhưng cũng không thể không bội phục chu mama. Nếu không phải ngoài ý muốn gặp Tiêu Thần Tức, chỉ e chuyện này sẽ không ngoài dự đoán của bà ta. Không phải, tôi chỉ muốn rời đi. Tiền chuộc thân, bà có thể đưa ra giá, tôi sẽ cố gắng trả cho bà. Không được. Chu mama nhìn Bạch Mai rồi lắc đầu. Sao? Bạch Mai à? Cô... Còn chưa nói hết câu, có một người hầu từ bên ngoài chạy vào, ghé tai bà. Chu mama, nghe nói vừa có một vị công tử, nhìn có vẻ lắm tiền tới đây. Tiểu Trúc nhận ra, hình như đó là Tiêu Thần Tức, nhưng lại không thấy người đâu nữa. Chu mama gật đầu. Ta biết rồi, nghe đi ra ngoài đi. Ta đã nói rồi mà, hóa ra thấy Tiêu Ngân Đông trướng mắt, nên mới cấu kết với Tiêu học sĩ ư. Bạch Mai ơi là Bạch Mai, ta biết cô là người có bản lĩnh mà, đúng là ta không chọn lầm người. Bạch Mai sửng sốt vội lắc đầu. Ta và Tiêu đại nhân không hề có tình cảm gì hết, chẳng qua trước đây từng quen biết, bọn họ nghe nói giờ ta ở Thúy Phương Viên, rất thương cảm nên mới muốn giúp ta chuộc thân mà thôi. Thương cảm ư, cần gì phải thương cảm chứ, cô ở Thúy Phương Viên bao năm, ta đã bạc đãi cô lần nào chưa? Bạch Mai, cô đừng quên vào lúc cô khó khăn nhất, là ai đã cứu cô? Chu mama, tôi nào dám quên. Tôi cũng đã ở đây giúp mama 3 năm rồi. Đối với tôi mà nói, bà chính là đại ân nhân. Tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng rồi tôi thật sự muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây. Bán rẻ tiếng cười tiếng hát, không còn tôn nghiêm. Chu mama, xin bà hãy để tôi đi. Hơn nữa bà cũng biết Tiêu Thần Tức đã đến đây. Tôi không muốn bà và anh ta nói chuyện, khiến cả hai người đều không vui. Bạch Mai, ý cô là cô muốn dùng Tiêu Thần Tức đe dọa ta ư? Cô đã từng nghĩ chưa, Tiêu học sĩ chưa chắc đã tới Thúy Phương Viên. Hơn nữa còn vì cô mà Tiêu Nhị Thiếu đã lâu không tới, mà Tiêu Thượng Thư thì càng không. Tiêu gia nhà họ tuy quyền cao chức trọng, nhưng với ta mà nói chẳng phải là khách hàng của ta. Khế ước bán mình của cô vẫn còn ở trong tay ta. Bọn họ dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể đưa cô ra ngoài được. Chu mama, xin bà, tôi thật sự. Nhưng thôi, ta cũng không muốn đối đầu với nhà họ Tiêu. Dù sao ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cần căng thẳng làm gì. Cho nên nếu cô muốn rời khỏi đây, thực ra cũng không phải là không thể. Chu mama nhìn Bạch Mai, ý cười càng đậm. Chỉ cần cô để Vi Nhi ở lại và khuyên cô ấy ký khế ước 10 năm với ta, đương nhiên là khế ước bán nghệ, bán thân. Tiểu Trúc đứng bên ngoài cửa, lắp bắp kinh hãi. Cô và Tiêu Thần Tức vừa tới, không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy đột nhiên Chu Mama nói. Thực ra cũng không phải là không được. Còn đang nghĩ vì sao Chu Mama lại hào phóng như vậy, nhanh chóng đồng ý đến thế. Tiêu Thần Tức còn chưa xuất mã kia mà. Kết quả lại nghe thấy câu tiếp theo. Chỉ cần cô để Vi Nhi ở lại và khuyên cô ấy ký khế ước 10 năm với ta, đương nhiên là khế ước bán nghệ bán thân, khiến cô điếng hồn. Bà ta có ý gì? Bạch Mai muốn đi thì phải để lại một người ư? Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ, hình như Vi Nhi còn ít tuổi hơn cả cô, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng vì hay đi theo Bạch Mai, cách ăn mặc cũng giản dị hơn, cho nên dễ bị bỏ qua. Bạch Mai đã ở đây 3 năm, trong 3 năm đó đã kiếm được cho Chu Mama bao nhiêu tiền, còn chưa đủ kế. Thế mà bây giờ bà ta còn muốn giữ Vi Nhi lại 10 năm nữa ư? Đủ gian xảo, chắc chắn Bạch Mai sẽ không đồng ý đâu, đúng là khinh người quá đáng. Lâm Tử Trúc căm giận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến Tiêu Thần Tức đứng bên cạnh chắc chắn cũng giận dữ giống mình, sẽ hầm hầm xông vào. Không ngờ cô nhìn sang lại thấy hắn không đổi sắc mặt, cũng chẳng có vẻ gì là muốn đi vào. Tử Trúc đành phải cùng đứng nép một bên góc tường nghe tiếp. Tử Trúc ở ngoài vừa nghe đã kinh hãi như thế thì Bạch Mai bên trong càng sợ hãi gấp bội. Sao cơ? Vì Nhi mới có 14 tuổi mà thôi. Vì Nhi theo cô từ năm 11 tuổi đúng không? Đúng. Ta biết, vì cô có em gái nên cũng đối xử với Vi Nhi như em mình, cũng dạy cô bé không ít. Đầu tiên, cô dạy cho bé biết chữ, lại dạy cô bé đánh đàn tranh, tỳ bà, thậm chí đàn hát. Thật ra ta đều biết cả. Vi Nhi còn ít tuổi, cái gì cũng không biết. Tôi sợ em ấy buồn chán, nên khi rảnh rỗi mới dạy vài thứ linh tinh, để sau này ra đời em ấy có chút kiến thức. Nhưng chuyện đó và chuyện em ấy phải ở lại Thúy Phương Viên thì có liên quan gì tới nhau? Tôi muốn rời khỏi đây, đương nhiên cũng muốn dẫn theo Vi Nhi đi. Bạch Mai, cô nói Vi Nhi còn ít tuổi, nhưng dù sao, cô cũng đã ở Thúy Phương Viên 3 năm rồi. Cô thật sự vẫn cho rằng 14 tuổi vẫn là nhỏ ư? Đúng thế, 14 tuổi cũng không còn quá nhỏ, ngược lại Bạch Mai đã không còn ít tuổi nữa. Bạch Mai, ý của ta rất rõ ràng, ta đồng ý thả cô đi, nhưng ta muốn Vi Nhi ở lại. Vi Nhi được cô dạy bảo, lớn lên cũng rất đáng yêu, tính nết dịu dàng ngoan ngoãn, càng dễ khống chế. Ta có thể đối xử với cô ấy như cô, nhưng dù sao cô bé cũng không bằng cô, nên không thể giống cô chỉ bán nghệ mà không bán thân. Như vậy sao được? Tuy rõ ràng, cô đang từ chối, nhưng trong giọng nói lại có phần do dự. Chu Mama cười tươi như hoa. Bạch Mai à, cô cần quan tâm nhiều làm gì? Vi Nhi chẳng qua chỉ là một nha hoàn theo cô 3 năm, mà chính cô lại có thể rời khỏi đây trước 7 năm. Vụ mua bán này cô không thiệt đâu. Ta cũng quên không nói cho cô biết, khế ước bán mình của Vi Nhi cũng ở chỗ ta, nhưng thời gian ngắn hơn, chỉ có 5 năm mà thôi. Giờ đã qua 3 năm, chỉ còn 2 năm nữa. Nhưng thân thế Vi Nhi thế nào, cô cũng biết rồi đấy. Không cha, không mẹ, không thân thế, không quen biết, quan lại quyền quý. Cô cũng ngẫm thử xem, chẳng hạn như cô không rời đi, ta vẫn có rất nhiều cách để ép Vi Nhi ở lại. Không phải ư? Bây giờ ta cho cô cơ hội đi khuyên cô bé, ký tiếp với ta khế ước 10 năm. Từ một nha hoàn được thăng lên một cô nương có thể hầu hạ khách. Thực ra đối với cô bé mà nói cũng rất tốt đó chứ. Bạch Mai ngẩn người, không nói gì. Chu Mama dựa lưng vào ghế nói tiếp. Như vậy đi, vừa rồi cô nói, cô không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu đúng không? Ta nghĩ chắc chắn họ cũng sẽ chẳng bỏ qua một món tiền lớn cho cô đâu. Thế này đi, chỉ cần cô hứa sẽ thuyết phục Vi Nhi cho ta. Nếu thành công, cô vừa được chuộc thân, lại chỉ cần đưa cho ta 30 lượng vàng, chính là cái giá mà ta đã từng mua cô trước kia. Việc này, theo luật thì phải gấp 10 lần chỗ đó. Cô cũng biết đấy. Cho nên cô tự mình suy ngẫm lại cho kỹ. Bạch Mai gật gật đầu. Vi Nhi vẫn còn ở đây 2 năm nữa, sau đó ta đương nhiên có thể ép cô ta ở lại đây thêm hơn 10 năm. Không phải là không được. Bà ta nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Thực ra trong lòng Chu Mama thầm tính, bà ta vẫn cảm thấy 10 năm của Vi Nhi chẳng thể sánh bằng với Bạch Mai. Nhưng dù sao Vi Nhi cũng còn trẻ, chỉ cần dùng chút thủ đoạn sẽ rất có tiềm lực. Hơn nữa, mặc dù Bạch Mai nói mình không có quan hệ gì với nhà họ Tiêu, nhưng nhìn chênh lệch hai bên, bà cũng không cần vì Bạch Mai mà đối đầu với Tiêu gia. Huống hồ, Bạch Mai không biết an phận, lần này có ngăn cản thành công, đâu dám chắc không có lần sau, chỉ bằng đổi lấy một Vi Nhi biết an phận thủ thường còn hơn. Bà ta liếc nhìn Bạch Mai, thấy Bạch Mai gần người ngồi đó, biết nội tâm cô đang giằng xé, bà ta cười cười, cứ để cô tiếp tục nghĩ. 3 năm qua, Bạch Mai đã hiểu thêm nhiều điều. Tuy cô lạnh lùng kiêu ngạo, cũng chưa mất trong sạch, nhưng hoàn cảnh thay đổi suy nghĩ và tính cách. Mặc dù cô không thích để tâm tới những chuyện vụn vặt, nhưng giờ đây cô đã tự ti rất nhiều. Chu Mama vừa mới vạch trần tâm lý không muốn mắc nợ nhà họ Tiêu của cô, khiến cho nội tâm cô dao động. Tuy Vi Nhi đối xử với Bạch Mai rất tốt, nhưng dù sao Vi Nhi cũng không phải là em ruột của cô. Hai người mới chỉ sống chung 3 năm mà thôi. Hơn nữa Chu Mama cũng cố tình nhấn mạnh, 2 năm nữa sẽ ép Vi Nhi tiếp khách. Nói cách khác, sau 2 năm nữa, Vi Nhi cũng sẽ bị bà ta đẩy xuống hố lửa. Như vậy, Bạch Mai cũng không phải là hung thủ trực tiếp hại cô. Cứ như thế, cảm giác tội lỗi của cô vơi đi không ít. Đứng ở bên ngoài, Tiểu Trúc cảm thấy hoang mang. Vì sao không giống như suy đoán của cô? Tuy Bạch Mai vẫn từ chối, nhưng giọng điệu không kiên định, mà bây giờ lại càng thêm do dự. Chuyện này có gì đó không ổn. Cô lén liếc nhìn Tiêu Thần Tức, quả nhiên thấy mặt hắn đen như mực. Trước kia Tiểu Trúc cảm thấy cái điệu bộ cười ma mị của hắn rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy khi người này không cười lại càng thêm kinh khủng. Biết thế này sẽ không tới đây xem kịch. Nghe nói biết càng nhiều càng chết sớm. Cô biết không? Bỗng nhiên Tiểu Thần Tức lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc điên cuồng lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Ngài muốn nói gì? Tiểu Thần Tức chậm rãi. Hầu Mai trước kia thật ra cực kỳ kiêu ngạo, còn có phần ngang ngược. Kiêu ngạo, ngang ngược. Bây giờ Bạch Mai nhìn vừa yếu đuối vừa đáng thương, khóc như hoa lê dưới mưa, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ kiêu ngạo, lại càng không thế ngạc ngược chút nào. Nhưng bây giờ thì lại quá hiền lành. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tiêu Thần Tức xông lên, đá vàng cửa bước vào. Cô nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Chu Mama và Bạch Mai, vì thế vội vã chạy vào theo. Chỉ thấy Chu Mama, Bạch Mai đều cực kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần Tức từ đầu lù lù xuất hiện. Chàng, sao chàng lại ở đây? Tiêu Thần Tức không nhìn cô, chỉ nói với Chu Mama. Xin chào, ta là Tiêu Thần Tức. Chu Mama sửng sốt giây lát rồi cười cười. Ồ, ra là Tiêu học sĩ. Chuyện của Bạch Mai và Vi Nhi, để ta đàm phán với bà. Sao kia, Bạch Mai và Vi Nhi ư? Tiêu Thần Tức lạnh lùng gật đầu. Bạch Mai cảm thấy khó thở, đang định nói gì đó thì Tiêu Thần Tức lại nói. Nàng ra ngoài trước đi. Bạch Mai ngẩn người đành gật đầu. Lâm Tiểu Trúc nàng định giả làm pho tượng tiếp tục ở lại, Tiêu Thần Tức lại nói tiếp. Lâm cô nương cũng ra ngoài đi. Bạch Mai ngẩn người đành gật đầu. Lâm Tiểu Trúc cũng đành lật đầu lạnh đụ ra ngoài. Tiêu Thần Tức còn bồi thêm một câu, không được nghe lén. Tiêu Thần Tức đáng ghét, không phải đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi hắn cũng vui vẻ nghe lén đấy chứ. Được. Lâm Tiểu Trúc rầu rĩ đi theo Bạch Mai ra ngoài, đi qua hành lang đến thẳng một hoa viên có rất nhiều cây cối mới dừng lại. Bạch Mai vừa xuống tảng đá, lao đến mức ngẩn người, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc. Cô và Tiêu Thần Tức đến đây từ bao giờ? Từ lúc Chu Mama nói cũng không phải là không được. Bạch Mai tái mặt. Hai người nghe thấy hết rồi ư? Tôi thì nghe thấy hết. Còn về Tiêu Thần Tức, nếu hắn không ngãy ngãng thì chắc cũng nghe hết rồi. Lâm Tiểu Trúc xấu hổ nói. Vì sao cô lại có thể như vậy? Được rồi, bây giờ cô đã có thể thấy bóng dáng kiêu ngạo trước kia của Bạch Mai. Tiểu Trúc sầu dĩ. Tôi bị Tiêu Thần Tức dẫn vào mà. Vì sao cô phải theo vào cung? Cô rõ ràng không cần tới đây. Chuyện này vốn không liên quan tới cô. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt vì cô phát hiện ra đúng là mình không còn lời nào phản bác. Vậy tôi đi trước. Tiểu Trúc cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác. Biết lát nữa Tiêu Thần Tức đi ra, không khí giữa hai người họ e rằng còn đáng sợ hơn, cứ trốn trước cho chắc. Hẹn gặp lại. Bạch Mai không để ý tới cô, ôm đầu thở dài. Tiểu Trúc đành tự tìm đường ra, ai ngờ vừa mới đi được vài bước lại bị một đám đàn bà con gái trốn thành lâu vây quanh. Ai nấy cũng cười vui vẻ, người thì bị tiểu công tử này mới tới đây lần đầu phải không, người thì ủa vị công tử này đâu. Tiểu Trúc không thể ra ngoài, đành chạy bán sống bán chết về chỗ cũ. Bà chị à, cô đưa tôi đi một đoạn có được không? Bạch Mai thở dài, nén giận liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, dẫn Lâm Tiểu Trúc ra ngoài. Lần này đúng là không còn bị bao vây, nhưng ánh mắt lại thay đổi nhiều. Tiểu Trúc vừa ra tới cửa, liền rối rít cảm ơn quay đầu chạy trốn chết. Bạch Mai lắc đầu quay, xoay người quay về hậu viện, vừa lo lắng nhìn về cửa phòng đang đóng chặt cửa, lại không có dũng khí đi nghe lén. Tiểu Trúc chạy chậm chậm trở về căn nhà nhỏ của mình và Tô Tương Tương, nhưng Tô Tương Tương lại đi vắng. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, cô cũng không nghĩ nhiều đi tắm rửa. Tắm rửa xong thì Tô Tương Tương cũng vừa về tới nơi. Thấy cô đã về, Tô Tương Tương ngẩn người rồi cười nói: Tiểu Trúc đã về rồi. Tiểu Trúc gật đầu vừa lau tóc vừa nói: Tương Tương, cô vừa đi đâu về thế? À, tôi đi mua hương liệu. À, cô chăm chỉ quá. Tiểu Trúc cười cười. Tô Tương Tương cười cười, cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào môi Tiểu Trúc. Cô nhíu mày khó hiểu. Tiểu Trúc, miệng của cô... Tiểu Trúc chạm vào môi mình nghi ngờ hỏi: Sao thế? Miệng của cô bị cắn nát rồi. Tiểu Trúc sửng sốt, sau đó lấy gương đồng ra xoay kỹ, phát hiện ra đúng là miệng mình bị cắn rách gã gấu chó Tiêu Ngân Đông. Khóe môi Tiểu Trúc giật giật. À, hôm nay lúc đi chơi chẳng may cắn vào. Thật ra cái cớ này cũng chẳng đáng tin, vì vị trí cắn lệch xuống dưới, làm gì có ai ngu ngốc tự đi cắn mình ở chỗ đó. Nếu thật sự không cẩn thận thì phải dịch lên phía trên một chút. Nhưng Tô Tương Tương chỉ nhìn cô một lát rồi cũng không hỏi thêm. Sau này cẩn thận chút. Tiểu Trúc gật đầu, sau đó cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc mở hàng ngày mai. Lại nói hôm nay chẳng giới thiệu được với ai cả, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng là tôi chẳng thể giao tiếp nổi với mấy vị phu nhân. Không sao, chỉ cần quen mặt là được. Nhưng Tiêu Ngân Đông có phản đối gì không? Đương nhiên không có. Cô nghĩ gì thế? Ừ, không có là tốt. Đúng thế, không nhắc tới chuyện này nữa. Chúng ta chuẩn bị một ngày mai trước, xem tôi có cần đến Tú Phường không. Hai người vừa mới bắt đầu thảo luận thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt. Tiểu Trúc ngạc nhiên. Ai thế? Người bên ngoài không trả lời, chỉ tiếp tục gõ cửa. Tiểu Trúc và Tương Tương liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Trúc đứng dậy, qua khe cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài chính là gấu chó Tiêu Ngân Đông. Sao hắn đã tỉnh táo rồi, không phải là vẫn chưa tỉnh đấy chứ? Tiểu Trúc nhìn chằm chằm, thấy Tiêu Ngân Đông có vẻ uể oải, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, tuy mặt vẫn còn hơi đỏ, nhưng không giống người không tỉnh táo. Nhìn hắn như thế, có vẻ kiên quyết gõ cửa đến cùng mới thôi. Tiểu Trúc bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Tiêu Ngân Đông không ngờ Tiểu Trúc lại đột nhiên mở cửa, đứng ngây người tại chỗ. Người đến đây làm gì? Tiểu Trúc giận dữ. Tiêu Ngân Đông nhìn Tiểu Trúc, mặt càng thêm đỏ. Sau đó hắn nghiêm túc. Lâm cô nương, xin hãy gả cho ta. Chương 22. Tiểu Trúc trợn trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn cũng rất nghiêm túc nhìn cô, nhìn không giống người đang nói đùa. Tiểu Trúc cứ ngây như phỗng một lúc lâu mới nói. Huynh bị lây bệnh của mẹ huynh đấy à? Tiêu Ngân Đông khó hiểu hỏi lại. Cả nhà các ngươi sao đều bất thường như thế? Rồi lại đẩy hắn. Ngại quá, ta Nguyễn Huy nhận nhầm người rồi. Không đâu, Lâm cô nương, ta tới tìm cô mà. Vì sao huynh lại muốn thành thân với ta? Hả? Tiêu Ngân Đồng ngẩn người. Vì ta muốn chịu trách nhiệm với cô. Nói xong mặt hắn lại đỏ, ánh mắt tuy rất nghiêm túc nhưng lại không ngừng nhìn môi Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc xa sầm nét mặt, quát. Đồ lưu manh, huynh đang nhìn gì đấy? Tiểu Ngân Đồng vội vàng nhắm mắt lại. Ta không nhìn gì cả, Lâm cô nương, Tiểu Mộ chắc chắn không có ý đó. Chính là chúng ta nên chịu trách nhiệm, ta muốn cưới cô. Tô Tương Tương đứng cạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Các người đã... Tiểu Trúc không biết giải thích thế nào cho phải. Cô đừng nghe hắn nói lung tung, chúng ta chưa làm gì cả. Tiểu Ngân Đồng mở mắt. A Văn và A Vũ đã nói cho ta biết, bọn họ nói ta bị hạ dược, mất tính táo, đã hôn cô, hơn nữa bản thân ta cũng mơ hồ có ấn tượng. Tiểu Trúc nhìn Tiêu Ngân Đồng nhoẻn miệng cười. Ý huynh là vì huynh bị hạ dược nên đã hôn ta, cho nên muốn chịu trách nhiệm với ta, muốn cưới ta phải không? Đúng thế. Thế à, Văn và A Vũ có nói cho huynh biết huynh còn hôn cả anh trai mình là Tiêu Thần Tức không? Tiểu Trúc giận dữ quát. Sao nào, huynh có muốn cưới luôn cả Tiêu Thần Tức không? Tiêu Ngân Đồng ngây ngất đáp. Ngay cả anh cả thì lại khác. Khác cái gì mà khác? Theo như ý huynh, chỉ cần hôn môi thì phải thành thân, như vậy cũng quá kỳ quái. Huống hồ cả hai chúng ta đều không tự nguyện. Huynh bị hạ dược nên mới mất lý trí, mà ta bị huynh khống chế. Chỉ vì mấy hụ hôn kia, sao có thể thành thân được cơ chứ? Còn thỏ nhỏ gầm lên. Hóa ra chúng ta không chỉ hôn một lần. Ai ngờ Tiêu Ngân Đồng lại càng hoang mang. Tiêu Ngân Đồng, phiền huynh chú ý tới trọng điểm có được không? Cô gần như phát điên. Ta mặc kệ huynh nghĩ gì đi nữa, ta nói cho huynh biết, ta không muốn gả cho huynh. Bỗng hổ mẹ huynh, Tiêu phu nhân cũng sẽ không đồng ý cho ta bước chân vào Tiêu gia. Không, mẹ đồng ý rồi. Cái gì? Nửa canh giờ trước, tại Tiêu phủ. Được sưởi ấm cơ thể, một lúc sau Tiêu Ngân Đồng từ từ tỉnh lại, lại cảm thấy khó thở, ho khan vài tiếng, thì A Văn, A Vũ xông vào. Tiêu Ngân Đồng ngạc nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hai gã kia líu díu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tiêu Ngân Đồng vô cùng hoảng hốt, vội vã đứng dậy mặc quần áo. A Văn có hiểu hỏi Tiêu Ngân Đồng muốn làm gì. Tiêu Ngân Đồng nghiêm túc nói. Ta lại làm thế với Lâm cô nương, ta phải chịu trách nhiệm. Dạ, ta muốn cưới Lâm cô nương làm vợ. A Văn và A Vũ há hốc mồm vì kinh ngạc. Tiêu Ngân Đồng đi nhanh ra ngoài, lại trông thấy Trịnh Thấm đi đi lại lại ngoài cửa. Trịnh Thấm trông thấy Tiêu Ngân Đồng tỉnh lại, mừng rỡ đi tới. Nhưng nhìn hắn vừa tỉnh đã mặc y phục chỉnh tề muốn ra ngoài, bạn lấy làm khó hiểu, hỏi hắn định đi đâu. Con đã làm chuyện đó với Lâm cô nương, con phải chịu trách nhiệm, con muốn cưới nàng. Trịnh Thấm giận đến mức trợn mắt trắng, bà run run. Con nói gì? Con muốn cưới Lâm cô nương. Nếu không có Bạch Mai vừa khóc vừa khai ra, Trịnh Thấm thật sự vẫn còn nghi ngờ chuyện này có Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đồng bản mưu tính kế. Bà nghĩ tới thời gian gần đây, Tiêu Ngân Đồng chỉ biết đến nỗi mình, Lâm Tiểu Trúc càng cảm thấy bất đắc dĩ. Có thật sự muốn cưới Lâm Tiểu Trúc ư? Là nạp thiếp phải không? Đương nhiên là chính thê, con chưa từng cưới vợ, sao có thể nạp thiếp? Chuyện này Trịnh Thấm suy nghĩ rồi nói. Ý con là sau này vẫn sẽ nạp thiếp. Nếu đã cưới vợ rồi, còn nạp thiếp làm gì? Rồi bà thở dài. Thôi được rồi, con quyết tâm muốn cưới con nhóc kia, ta cũng chẳng còn gì để nói. Nếu ta tiếp tục ngăn cản, chẳng biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Nhưng cha con còn chưa về, chuyện này vẫn phải bàn bạc với ông ấy đã. Con đi tìm Lâm cô nương trước. Con không chờ được à? Thằng ngốc này. Không, con sợ Lâm cô nương không đồng ý. Cô ta chắc chắn đồng ý. Con không nhớ à, lần trước cô ta đã gây rắc rối cho nhà ta. Đó là lần trước. Lần đó Tiểu Trúc sợ hắn ở lại Tiêu phủ gặp khó khăn nên mới tình nguyện hy sinh. Nhưng giờ Tiêu Ngân Đồng đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình này, Tiểu Trúc chắc chắn sẽ không đồng ý gả cho hắn. Trịnh Thấm khinh bỉ. Yên tâm đi, con nói muốn cưới cô ta sẽ vui đến mức nhảy dựng lên cho coi. Không đâu, con phải tìm cô ấy nói chuyện đã. Thấy hắn khăng khăng như vậy, Trịnh Thấm đành đồng ý. Thôi, con đi đi. Dù sao bọn họ đã đồng ý cho Tiểu Trúc vào nhà họ Tiêu, giờ còn ngăn cản bọn họ gặp mặt làm gì. Chờ đến khi Tiêu Ngân Đồng rời đi, nhà hoàn Liên Nhi mới không kìm được hỏi. Phu nhân, người thật sự cho phép nhị công tử cưới Lâm cô nương ư? Cưới vào được không có nghĩa không thể hưu thê. Thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Ngân Đồng cứ mong nhớ cô ta không thể ngăn cản nổi. Chỉ e sau này, nó sẽ trách ta. Ta đành tác thành cho nó một lần, để nó nếm đủ mùi, đến lúc ấy sẽ tự nhận ra Lâm Tiểu Trúc không phải là người phù hợp, tương lai sẽ không còn mong nhớ nữa. Phu nhân thật cao minh, Liên Nhi tròn mắt khen. Tuy rằng Tiểu Trúc không tin Tiêu phu nhân lại đồng ý cho Ngân Đồng cưới nàng, nhưng Tiêu Ngân Đồng không phải là người biết nói dối, vì thế nàng đành phải tin, không thể dùng lý do này để từ chối hắn. Tiêu Ngân Đồng à, ta đã nói với huynh rồi, thật sự ta không cần huynh chịu trách nhiệm. Với ta mà nói, chuyện này không quá quan trọng. Không quá quan trọng? Tiểu Trúc nhìn Tương Tương. Tương Tương à, cô có thể tạm tránh đi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Ngân Đông. Tô Tương Tương thật ra cũng không cần ở lại nên gật đầu rời đi trước khi đi khỏi nói. Có chuyện gì thì gọi tôi. Giống như sợ Tiểu Trúc bị Tiêu Ngân Đông bắt nạt vậy. Tiểu Trúc cười cười, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai thì mới thì thào nói với Tiêu Ngân Đông. Ta nói cho huynh biết, đây không phải là lần đầu tiên ta bị người khác hôn. Hắn nghi ngờ hỏi lại, vậy người đầu tiên là ai? À, ta bị ác bá Tiêu Ngân Đông hôn rồi. Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói, đó không phải ta sao? Nhưng Tiêu Ngân Đông lúc đó không phải là huynh, bây giờ huynh mới là Tiêu Ngân Đông. Tiêu Ngân Đông thầm nghĩ, đau đầu quá. Một lúc sau, hắn mới gật đầu. Dù sao Tiêu Ngân Đông cũng chết rồi, lẽ ra hắn nên chịu trách nhiệm với nàng, nhưng không làm, cho nên ta thừa hưởng thân xác hắn. Hay vì bản thân ta, ta cũng nên chịu trách nhiệm với nàng. Thôi, không nói nữa, huynh đi đi. Nàng đồng ý rồi ư? Đương nhiên. Tiểu Trúc cười nói, huynh cứ ra ngoài trước đi. Ngân Đông ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó Tiểu Trúc mới nói tiếp. Đương nhiên ta không đồng ý. Sau đó đóng rầm cửa lại. Tiểu Ngân Đông ra sức gõ cửa, Tiểu Trúc tức giận quát. Huynh cứ gõ tiếp đi, để hàng xóm xung quanh tới nhìn. Dù huynh gõ bao lâu nữa, ta cũng sẽ không mở cửa. Không đâu. Tiểu Trúc nghĩ thầm không đâu cái gì. Tiểu Ngân Đông nói tiếp. Dù sao, nàng cũng vẫn phải ra ngoài. Cuối cùng, cô bực dọc quát. Được lắm, với huynh cứ ở ngoài đó mà chờ. Dứt lời cũng không để ý tới hắn, xoay người bỏ đi. Tiểu Ngân Đồng vẫn tiếp tục đứng ngoài, nhưng lại không gõ cửa nữa. Tiểu Trúc quay vào trong nhà, chịu được ánh mắt nghi ngờ của Tô Tương Tương. Tiểu Trúc, rốt cuộc là... Một đống chuyện xui xẻo, tôi cũng không thể nói rõ. Dù sao, cũng không cần để ý tới hắn. Đồ ngốc đó, tôi không thèm để ý thì thôi. Hắn để ý làm gì, còn đòi chịu trách nhiệm. Thế sao hắn không cưới luôn cả anh hắn ấy? Vì cô là con gái mà. Tiểu Trúc không nhịn được cười. Được rồi, hắn đứng lâu như thế, chắc đi rồi nhỉ? Vì sao cô lại không đồng ý? Hả, Tương Tương, vì sao lại nghĩ tôi sẽ đồng ý? Tôi cảm thấy nhìn qua, cô và hắn cũng rất đẹp đôi. Lúc hai người nói chuyện, đều rất vui vẻ, rất hòa hợp mà. Đâu có, vừa rồi không phải tôi mới bị hắn làm cho tức chết hay sao? Trước kia tôi luôn cười, vì hắn nhìn có vẻ hơi ngốc, hơn nữa, rõ ràng là một tướng quân tài giỏi như thế, nhưng giờ cô hoàn toàn không hiểu hắn có quan hệ gì với Thư Đông Thế trong ký ức của mình không nữa. Người đâu mà cổ hủ lại khô khan đến ngốc nghếch như vậy. Tương Tương cười nói, người thông minh thường hay giả ngu, tôi cảm thấy Tiêu công tử cũng không phải là người ngu ngốc, nhưng có cảm giác người này luôn tự đấu tranh tư tưởng, tuy gặp khó khăn nhưng vẫn luôn kiên trì không chùn bước. Tiểu Trúc ngẩn người. Sao nào Tương Tương, sao đột nhiên cô lại nói giúp cả cầu chó kia thế? Sao thế, chẳng lẽ cô... Vừa nói cô còn vừa nháy mắt mấy cái. Cậu còn gắp được bỏ tay người, tôi chỉ nhận xét mấy câu mà thôi. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu cô và hắn cũng có điểm không hợp. Lúc nãy tôi còn chút bận tâm, giờ cô đã xác nhận là không thích hắn, vậy cũng không sao. Tiểu Trúc đột nhiên muốn hỏi vì sao Tương Tương lại cảm thấy bọn họ không hợp nhau, nhưng vừa định hỏi lại nghĩ ra vì sao lại phải như vậy. Nên nhíu mày gật đầu không nói tiếp, hai người lại bắt đầu nói chuyện làm ăn. Sáng hôm sau, Tiểu Trúc vừa ngáp vừa bước xuống giường, cùng Tương Tương đang cầm túi hương liệu, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, đi ra ngoài hai bước đã giật mình, bởi vì có một con gấu chó đang co ro người ngủ bên ngoài. Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, mà gấu mặc không đủ ấm, lại ngủ đây cả một đêm, ngay cả lông đi cũng đọng hơi nước. Tiểu Trúc phục lại, rồi cô đá hắn một cái. Này, này! Tiểu Ngân Đồng mơ hồ tỉnh dậy trợn mắt. À, Tiểu Trúc, suốt cuộc nàng cũng ra rồi. Thế này là thế nào? Huynh ngồi ngoài này cả đêm ư? Hình như là vậy. Tiêu Ngân Đồng thật thà nói. Tương Tương bước ra sau, trông thấy Tiêu Ngân Đồng ngồi đó cũng rất kinh ngạc. Tiêu Ngân Đồng, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Ta muốn cưới nàng. Tiểu Trúc không phản bác được, nước nước mắt vào trong, cô ngẫm nghĩ một lúc. Huynh tránh ra, ta muốn đi mở cửa hàng. Được. Hắn ngoan ngoãn tránh sang một bên, lại hắt hơi một cái.

lại được Tô Tương Tương chuyên tâm nghiên cứu. Mỗi lần khách tới đều chọn tới chọn lui nửa ngày, do dự không biết nên mua nên loại nào đây. Vì thế chưa cần sản phẩm mới vội. Nhưng ngoài nó ra thì vài vóc và khăn tay lại không đủ. Tiểu Trúc nhân lúc rảnh rỗi nhẩm tính, có lẽ phải đi lựa thêm vải mới. Tiểu Trúc quyết định sau khi đóng cửa sẽ tới Tú Phường một chuyến. Nhưng Tiểu Trúc vừa ra ngoài nhìn đã không kìm được bĩu môi, hy vọng không bị gã gấu chó nào đó tới quấy rối. Nhưng sau khi bị đuổi về, không thấy hắn tới chắc sẽ không thành vấn đề nhỉ. Trên thực tế, sở dĩ Tiêu Ngân Đông không đi tìm Lâm Tiểu Trúc đúng như suy đoán của cậu Tiểu Trúc. Hắn bị cha mẹ cản lại, nhưng nguyên nhân cản hắn không phải là vì muốn ngăn đi tìm Tiểu Trúc, mà là vì quả nhiên gần đông đã bị cảm lạnh. Tiểu Minh Duệ bảo Trịnh Thấm kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà ta vội kể từ đầu chí cuối. Tiểu Minh Duệ nhìn Bạch Mai thở dài, nói cô hồ đồ, nhưng Bạch Mai vừa khóc vừa nói mình biết sai rồi, lại là con gái của người bạn cũ, lại nghĩ tới tình cảnh đáng thương của cô, cũng không biết nói gì hơn, chỉ dặn sau này cô đừng làm chuyện tương tự như thế nữa. Bạch Mai vội vàng hứa, hứa lên hứa xuống. Sau đó Tiêu Minh Duệ và bảo Bạch Mai đi nghỉ. Trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Minh Duệ, Trịnh Thấm, Tiêu Thần Tức, Tiêu Ngân Đông. Sau khi Tiêu Minh Duệ nghe thấy Tiêu Ngân Đông đòi cưới Tiểu Trúc, ông có hiểu nhìn thằng con mình. Ngân Đông à, trước kia con làm nhiều chuyện khốn kiếp, không phải cha không biết, giờ con đã biết sai mà sửa, cha cũng không muốn nôi ra nữa. Nhưng chỉ vì hôn người ta mà muốn cưới, muốn chịu trách nhiệm, những cô gái mà con muốn kết hôn kéo nhét đầy Tư Phủ chúng ta mất. Lão gia, Ngân Đông nhà ta đâu đến mức như thế. Bà trật tự cho tôi, còn không phải do bà hay sao? Mỗi lần tôi muốn đánh nó đều bị bà cản lại, che chở cho nó. Tôi muốn mắng nó thì bà cãi lại tôi. Tôi muốn phạt nó quỳ, không cho nó ăn cơm, thì bà ấy lén cho nó ngồi, lén đưa cơm cho nó. Lão gia, những việc con đã làm trước kia, thật sự con không nhớ rõ. Nếu như sau này gặp lại những cô gái ấy, con cũng sẽ bồi thường. Nhưng bây giờ con chỉ nhớ mỗi mình Lâm Tiểu Trúc mà thôi. Cho nên... Vậy ta hỏi con, chẳng hạn như con cưới Lâm cô nương, mà sau này lại xảy ra chuyện tương tự, con lại hôn cô gái khác, có phải con cũng muốn đưa người ta về đây? Vậy không được, đã cưới vợ rồi thì không nên tái giá. Nếu chẳng may xảy ra chuyện như thế, vậy cứ để Tiểu Trúc phạt con là được. Không hiểu vì sao trong lòng Tiêu Minh Duệ lại thấy mừng thầm, nhưng ra vẻ thở dài. Nếu con đã quyết tâm muốn cưới con bé, vậy cứ thế đi. Thế cô nương nhà người ta đã đồng ý chưa? Con đừng có ép người ta đấy nhé. Lão gia, chẳng lẽ ông còn cho rằng Lâm Tiểu Trúc kia sẽ không đồng ý ư? Đúng thế thưa mẹ, cô ấy không chịu gả cho con. Trịnh Thấm hử lạnh. Vì trước kia bị ta và cha con đuổi đi, chắc vẫn còn ôm hận trong lòng đó mà. Giờ định ra oai trước mặt chúng ta, còn nhóc xấu xa, thật lắm thủ đoạn. Trịnh Thấm lại nói, huống hồ nếu nó thật sự không đồng ý, vì sao đêm qua lại cho con ở lại chỗ qua nó qua đêm? Vô liêm sỉ. Không có đâu ạ, cô ấy không cho con vào nhà, con này ngồi ngoài cửa cả đêm. Trịnh Thấm hét chói tai. Cái gì, thằng nào nhìn sắc mặt con cứ lạ lạ. Bà đưa tay chạm vào trán hắn, quả nhiên thấy hâm hấp nóng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị sốt rồi, giữ mắng. Bị sốt mà con cũng không biết ư? Con không mau đi nghỉ đi. Lát nữa đợi Vương Thái Y đến khám bệnh cho Mạ Nhi, cũng bảo ông ấy khám cho Ngân Đông nhà ta xem. Ủa, ai sốt? Hắn sờ lên trán mình. Cũng đâu có nóng lắm đâu ạ. Bản thân cái tay của con cũng đã nóng sẵn rồi, làm sao cảm nhận được trán mình có nóng cơ chứ? Trịnh Thấm chán nản lắc đầu, gọi A Văn A Vũ tới đưa Ngân Đông về phòng nghỉ ngơi. Nhưng còn Tiểu Trúc? Tiểu Trúc cái gì mà Tiểu Trúc? Chờ con khỏi bệnh rồi nói sau. Chờ con khỏi bệnh rồi sẽ dẫn vị Lâm cô nương kia tới đây, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với cô ấy. Tiểu Minh Duệ cũng bất đắc dĩ nói. Cứ như thế Tiêu Ngân Đông bị ép đi dưỡng bệnh. Mà Bạch Mai cũng quay về chỗ ở của mình. Chỗ ở của Bạch Mai là một tiểu viện trang nhã phía tây phòng. Phòng bên cạnh là của Mạn Nhi, mà Vi Nhi vẫn tiếp tục là nha hoàn bên người cô, ở trong phòng nhỏ bên cạnh. Sau chuyện mà Chu Mama mỗi lần nhìn thấy Vi Nhi, trong lòng Bạch Mai cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng Vi Nhi lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần Tức cũng không mở miệng, cho nên Bạch Mai chỉ chột dạ một lát rồi vẫn đối xử với Vi Nhi như xưa, lại có phần tốt hơn. Vi Nhi lại cứ nghĩ Bạch Mai ra khỏi Thúy Phương Viên, lên tầm tỉnh mới khá hơn. Hơn nữa nhờ mối quan hệ của Bạch Mai mà cô cũng an toàn rời khỏi đó. Vi Nhi lại càng thêm cảm tạ và tin tưởng Bạch Mai, càng như thế lại khiến Bạch Mai áy náy. Một lúc sau thì Vương Thái Y tới. Vương Thái Y không chỉ tới một mình, còn được tin Liễu Thái Y đã đồng ý sẽ đến. Hơn nữa còn nói gần đây sức khỏe của nhị hoàng tử đã ổn định hơn. Sau khi Liễu Thái Y thương lượng với hoàng tử, đã quyết định 2 ngày sau sẽ đến. Chuyện này khiến mọi người yên tâm hẳn. Mà Tiêu Ngân Đông bị cảm lạnh nên Vương Thái Y tới khám cho hắn trước, kê thuốc cho hắn xong mới quay lại khám cho Mạn Nhi. Mạn Nhi cũng không ho nhiều lắm, nhưng cả người yếu ớt không chút sức lực, thỉnh thoảng ho mấy cái lại khả ra máu. Bạch Mai càng thêm đau lòng. Trong phòng đốt hương an thần, vừa rước từ mầm bệnh lao, mỗi người trong nhà đều đeo một cái túi hương như thế. Bạch Mai ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Mạn Nhi, vô cùng lo lắng nhìn bé. Sau đó thấy Vương Thái Y được Vi Nhi dẫn vào, đoán ra thân phận của ông ta, đứng dậy nói: "Vị này hẳn là Vương Thái Y, tôi..." Vương Thái Y cũng đeo một túi hương an thần bên hông, nhìn Mạn Nhi trên giường, lại kẽ thở dài. Tiếng thở dài này lại khiến Bạch Mai giận thót, cô cắn môi. "Vương Thái Y, ngài thở dài là vì..." Thật ra, nghe các vị mô tả, cô bé mới bị bệnh 2 ngày. Bệnh nào này phát triển càng sớm thì khả năng chữa bệnh càng cao. Nhưng tiếc rằng cô bé còn quá nhỏ. "Vậy..." "Chữa bệnh lao, phương pháp chủ yếu của chúng là phù chính, nhưng hiệu quả không rõ ràng, cho nên nếu trị bệnh nguy hiểm sẽ không thể chữa nổi. Ta nghe Tiêu Thượng Thư nói, Lỡ Thái Y đã đồng ý tới giúp đỡ, cho nên cô cũng không cần quá lo lắng. Dù sao Lỡ Thái Y đã chữa khỏi bệnh cho nhị hoàng tử, nói vậy cũng chắc chắn sẽ ra sức chữa bệnh cho em gái cô." Ông ngừng một lát, lại bắt mạch cho Mạn Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ. "Cô yên tâm đi, hiện giờ mạch tượng vẫn vững vàng. Nay ta kê đơn cho cô một toa thuốc tránh hàn khí sắc cho cô bé uống." "Vâng, làm phiền ngài." Vương Thái Y cười cười, quay sang nói với người hầu đi theo mấy câu. Người kia nhanh chóng chép đơn thuốc rồi đưa cho Vi Nhi. 2 ngày nữa Liễu Thái Y mới đến, tạm thời cô cứ dùng đơn thuốc này cho em cô, mỗi ngày uống 3 lượt. "Vâng, thật sự cảm ơn ngài." Vương Thái Y khoát tay rời đi. Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệ chờ ở phòng ngoài. Dù sao thân phận 2 người cũng rất đặc biệt, không cần quá gây sự chú ý. Vương Thái Y nói sơ qua tình hình cho 2 người, dặn họ không cần quá lo lắng, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bạch Mai đi theo tới cửa, lại liên tục cảm tạ Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm. 2 người đều nói không có gì, dặn cô nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Chăm sóc người bị bệnh lao thực ra cũng không cần phải cách ly, nhưng phải giữ sức khỏe tốt. Ngày 3 bữa ăn đúng giờ, hơn nữa còn phải đảm bảo bản thân không mắc bệnh gì, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa còn phải thường xuyên đốt hương và tắm rửa. Bạch Mai cũng hiểu, liên tục vâng dạ, chờ đến khi chỉ thấm và Tiêu Minh Duệ rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thần Tức. Tiêu Thần Tức nhìn cô, thấy cô lo lắng đến tiểu tụy cả người, cũng khẽ thở dài. "Mạn Nhi sẽ sớm khỏi bệnh thôi." "Cảm ơn." Tiêu Thần Tức lắc đầu, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Bạch Mai nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, mãi đến khi Vi Nhi đi ra gọi. "Chị Bạch Mai." Bạch Mai hồi phục tinh thần. "Em đã sắp xếp xong rồi à?" "Không ạ, vừa nãy trên đường em gặp tiền quản gia. Ông ấy bảo em không cần phải tự đi sắc thuốc, cứ để người hầu làm là được rồi. Nói là dù có phải là thuốc tiên thì họ cũng sẽ chuẩn bị tốt, đa nữa sẽ có người đưa tới." Vi Nhi cười cười rồi cũng nhìn theo hướng mắt Bạch Mai, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Tiêu Thần Tức, nàng cười hì hì. "Chị Bạch Mai, thực ra Tiêu Đại Công Tử cũng là người rất ôn hòa." "Đúng thế." "Đó là vì em chưa nhìn thấy dáng vẻ này quán mà thôi." Bạch Mai thở dài. "Em đi loanh quanh chơi đi, cũng không cần ở đây mãi, ta vào thăm Mạn Nhi." Vì Nhi còn nhỏ vẫn ham chơi, nghe thấy thế vui vẻ gật đầu. "Vâng, em sẽ không đi xa đâu, ngay ở sân phía đông thôi, có việc gì thì chị cứ gọi em nhé." Bạch Mai gật đầu để Vi Nhi rời đi. Tuy Tiêu Ngân Đồng bị cảm lạnh cũng bị ép phải nghỉ ngơi, nhưng nhân lúc mọi người không để ý, chẳng những không chịu uống thuốc mà anh còn có ra sân luyện võ, thân thể toát mồ hôi, sau đó đi tắm nước nóng đã nhanh chóng khỏi bệnh. Đây chính là phương pháp chữa bệnh do chính hắn phát hiện ra. Hồi còn ở ngoài biên ải, thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng hắn luôn khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Ấy thế mà thuộc hạ lại rất hay ốm, mà quân y lại không nhiều, dược liệu cũng ít, rất là khó khăn, mà đôi khi phải giao chiến với quân địch, càng không có thời gian cho người bệnh uống thuốc. Tiểu Ngân Đồng mắt bọn họ luyện tập đến khi toát mồ hôi rồi đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo ấm, cứ như thế dù cảm lạnh hay sốt đều rất mau khỏi. Bây giờ thân thể của Tiểu Ngân Đồng rất còn yếu, nhưng phương pháp này vẫn rất hữu hiệu. Tiểu Ngân Đồng bảo A Văn sờ trán mình, xác nhận rằng chẳng hắn không còn sốt, liền bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, lao đi tìm Lâm Tiểu Trúc. Cho nên đến khi trời vừa sẩm tối, Tiểu Trúc vừa mới đóng cửa tiệm, dặn Tô Tương Tương về trước, còn mình thì đi tố phường, đã trông thấy Tiểu Ngân Đồng. Lâm Tiểu Trúc âm thầm hỏi trời cao, cũng chẳng còn gì để nói, cuối cùng cô không kìm được, lại hỏi. Sao huynh lại tới đây? Không phải đã cho huynh về nhà dưỡng bệnh rồi sao? Ta khỏi rồi. Cũng là không hổ danh là gấu, khả năng phục hồi quá kinh người. Lâm Tiểu Trúc ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ ta có việc phải làm, huynh đừng có đi theo ta đó. Ta đã nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ ta nghe rồi. Tô Tường Tường đứng cạnh vô cùng kinh ngạc, Tiểu Trúc thì lại trợn trắng mắt. Ta biết rồi, chắc chắn cha huynh vô cùng phẫn nộ, sau đó không đồng ý. Không, cha cũng giống mẹ, đều không phản đối. Ta thấy hình như cha còn rất ủng hộ nữa. Cả nhà này có cần phải chữa bệnh không mất? Lâm Tiểu Trúc không còn cách nào khác, lại nghe thấy Tiểu Ngân Đồng nói tiếp. Cha ta còn nói, đợi khi ta khỏi bệnh sẽ đưa nàng tới Tiêu gia nói chuyện. Sau đó hắn nói, giờ ta khỏi bệnh, ngày mai nàng theo ta về Tiêu gia được không? Lâm Tiểu Trúc không hề nể nang, cạt đi. Không, tuyệt đối không. Ý của cô là cô không muốn đi, nhưng Tiểu Ngân Đồng lại gãi đầu. Mấy ngày tới nàng bận à? Nhưng hai ngày nữa Liễu Thái Y sẽ tới khám bệnh cho Mạn Nhi, e rằng lúc đó lại không đón tiếp nàng được. Ta không cần các người tiếp đãi. Tiểu Trúc lườm hắn, sau đó đột nhiên dừng lại. Huynh vừa nói gì? Liễu Thái Y ư? Đúng thế. Lại nói, trước ta không nghĩ tới. Tiểu Trúc ngờ ngạch hỏi, Liễu Thái Y đó có phải là người duy nhất chữa được bệnh lao không? Chắc thế. Vậy hắn tên là gì? Tiểu Trúc căng thẳng. Ta không biết. Lâm Tiểu Trúc xua tay. Quên đi, lẽ ra không nên hỏi huynh. Cô ngẫm nghĩ lại cảm thấy háo hức. Người cô cần tìm cũng họ Liễu, cũng có thể chữa bệnh, khỏi bệnh lao, y thuật của mình là do chính hắn dạy. Vì thế Tiểu Trúc vỗ tay. Ta muốn tới Tiêu gia, hai ngày nữa tới đón ta. Ủa, nhưng như thế sẽ không đón tiếp nàng chu đáo được. Không sao, ta đã bảo là không cần mà. Được rồi. Hai người hào hứng thảo luận, cũng không để ý Tô Tương Tương đứng một bên, trợn mắt nhìn hai người chằm chằm. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team truyện. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.